Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ có Tà Thần Giáo mà còn có Thanh Long Các và những đạo tông khác. Lê Uyên cảm thấy hơi đau đầu. Liên quan đến Thiên Vận Huyền Binh, mấy đại đạo tông cũng có những quy củ riêng. Trước đây khi nghe qua, hắn cũng đã nghe đồn về việc này. Nếu Liệt Hải Huyền Kinh truy lộ ra ánh sáng, các môn phái khác có thể không dễ dàng nói chuyện, nhưng Thanh Long Các chắc chắn sẽ ra tay báo thù. Phải tìm cách thôi, Lê Uyên trong lòng nghĩ ngợi, dường như đang tìm kiếm một phương án tốt. Thiên Vận Huyền Binh dù có rất nhiều công dụng kỳ diệu, nhưng để sử dụng thật sự, hắn cần phải biết rõ về nó hơn. Huyền Kình Truy Linh đã nhận chủ, sau nhiều lần, hắn không khỏi muốn thử dùng truy xem sao. Đợi một chút đi. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lê Uyên quyết định kiềm chế lại. Hắn thực sự không muốn tự chuốc lấy phiền phức, dù sao thì cơm trong nồi cũng phải ăn thôi, lúc nào cũng được, thực lực vẫn chưa đủ. Nếu ta có thể đạt đến lục địa thần tiên, không cần biết Thanh Long Các, Tà Thần Giáo hay đạo gia gì gì đó, ta cũng sẽ cho chúng một đòn. Lê Uyên cảm thấy phiền muộn, hắn đã cảm nhận được điều mà người xưa nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn chỉ muốn yên lặng rèn sắt, luyện võ, nhưng sao cứ mỗi lần tiến xa một chút lại bị những kẻ khác tìm đến gây phiền phức. Sau một lúc, Lê Uyên tiến vào huyền kình bí cảnh. Ở đỉnh Huyền Sơn, Huyền Kỳ Linh phát ra một tiếng kêu nhẹ, giống như từ một căn phòng tối tăm được thả ra, đầy vẻ vui mừng. Trước cổng Huyền Kinh Môn, Lê Uyên ổn định lại tâm thần và nghĩ về những điều đã thu thập được tối nay, chủ yếu là về mối đe dọa từ Tà Thần Giáo và vấn đề hương hỏa. Trong Hương Hỏa Tiểu Truyện đã đề cập rằng hương hỏa có rất nhiều phương pháp sử dụng, từ luyện đan, đúc binh đến dưỡng thần, mỗi pháp môn đều cần có những cách thức đặc thù riêng, nhưng ngay cả Tà Thần Giáo cũng giữ kín những bí mật này. Lê Uyên suy nghĩ, hương hỏa giống như nguyên liệu trong nấu ăn, muốn biến nó thành các món ăn khác nhau thì phải có thực đơn, riêng. Và trong cuốn Hương Hỏa Tiểu Truyện mơ hồ nhắc đến cái thực đơn này, chính là nghi thức. Dù là những pháp chủ cấp đại thần cũng không thể hoặc không dám trực tiếp tiêu hóa hương hỏa, thậm chí có thể là không thể. Những nghi thức này ngoài Tà Thần Giáo có lẽ chỉ có triều đình mới biết. Trích Tinh Lâu có nói gì không? Lê Uyên tự hỏi trong lòng. Trong suốt những năm qua, hắn đã thu thập được không ít vật phẩm hữu ích từ Tà Thần Giáo, bao gồm những vũ khí và đồ vật dùng trong bái thần pháp. Tuy nhiên, những vật phẩm đó đều có tác dụng rất mạnh mẽ, khiến hắn dù có thiên phú lớn đến đâu cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng đối với những vật phẩm liên quan đến nghi thức, hắn vẫn chưa thu thập được một thứ nào có giá trị. Vương Vấn Viễn không thể liên lạc được, còn Trích Tinh Lâu chủ Thanh Đồng Tháp chủ cũng không rõ tung tích. Lê Uyên cảm thấy mình đã quá vội vàng khi rút đao. Nếu như lúc đó hắn biết người kia là Trích Tinh Lâu chủ, ít nhất hắn phải đợi đến khi thay máu hoàn thành rồi mới thử rút đao. Nhẹ vỗ về ô ô kêu gọi Huyền Kình Chi Linh, Lê Uyên cảm thấy trong lòng đang tính toán. Trên người tôi có hương hỏa bậc 6, có 123 đạo bậc 7 hương hỏa, 12 đạo bậc 8 hương hỏa, 4 đạo, đó là con số rất lớn. Hương hỏa cấp cao không dễ dàng có được, nếu không cẩn thận chỉ một lần sử dụng sẽ mất đi một đạo, vì vậy Lê Uyên vô cùng thận trọng. Hiện tại, lựa chọn tốt nhất vẫn là hợp trùy. Mắt nhìn trước mặt cổng Huyền Kỳ Môn, Lê Uyên trong lòng đã có kế hoạch. Những hương hỏa này hắn dự định sớm nhất là dùng để kết hợp với các thần binh khác, bổ sung thêm cho kho trường ngự của mình như giày, xương sức, đai lưng, giáp trụ, thần cung. Nhưng bây giờ, rõ ràng ưu tiên cao nhất vẫn là thiên phú. À, còn nữa, việc dùng đồ cũ để đổi đồ mới không nên chỉ dừng lại trong tông môn. Trên thế gian này có rất nhiều cao thủ, làm sao không thể kiếm được những thứ tốt hơn? Lê Uyên thở dài, chuẩn bị tìm cách mượn đồ từ các tông môn khác. Trước tiên phải lo chuyện sinh kế, có hay không thì không quan trọng. Bỏ qua việc tìm kiếm các đạo diễn võ, sau này muốn tìm những cao thủ cùng tông cũng không phải chuyện dễ dàng, phải đợi vài mươi năm nữa. Mọi thứ khác hắn sẽ bỏ qua, chỉ cần có thể nhanh chóng trưởng ngự được Huyền Kình Liệt Hải Trùy, có lẽ mọi phiền toái này sẽ được giải quyết dễ dàng. Có lẽ nên đi tìm Long đạo chủ. Hành Sơn có nhiều nghề nghiệp, hắn ít nhiều đều có quen biết, chắc chắn có thể giúp được. Long Hồ Tháp tầng 16. Long Tịch Tượng bước đi với vẻ mặt nghiêm nghị, Niếp Tiên Sơn, Thương Hiền Chi, Hách Liên Phong đều đã có mặt. Xà Long lão tặc này rất quen thuộc với chúng ta, nhiều lần ẩn núp đều ở ngay trong vùng mà chúng ta quét sạch. Nếu không phải hôm nay vô tình gặp phải, có lẽ chúng ta vẫn chưa phát hiện ra hắn. Long Ứng Thiện vuốt tròm râu dài nói, chuyện này chúng ta phải cẩn thận. Khó đấy, Niếp Tiên Sơn lắc đầu, lão tặc này trước kia là Long Môn Chi Chủ. Không chỉ trên núi thành mà ngay cả Long Hồ dưỡng sinh lô kỳ diệu, chắc hẳn cũng biết rõ. Phản đồ nguy hại thường lớn hơn ngoại địch, điều này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Lão tặc này sợ chết, đừng nói là Dư Bán Chu, Ngay cả Nghiêm Thiên Hùng cũng không biết hắn đang ở đâu. Hơn 60 năm qua, hắn chưa từng hiện thân trước mặt ai. Long Ứng Thiện cau mày, cảm thấy khó giải quyết. Hơn 60 năm qua, hắn đã nhiều lần truy sát Xà Long, nhưng mỗi lần chỉ gặp được hình ảnh khí, căn bản không thể tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Mặc dù Đại Tông Sư có khả năng truy tung hàng nghìn dặm, nhưng để bắt được một tông sư tuyệt đỉnh ẩn náu suốt mấy chục năm thật sự rất khó. Chứ đạo diễn võ sau này, ta sẽ xuống núi tru sát lão này. Long Tịch Tượng cuối cùng lên tiếng. Việc này để sau tính, Thương Hiến Chi mở miệng, khẽ nhíu mày. Bây giờ việc cấp bách là lão tặc này chui vào Hành Sơn Thành với mục đích gì? Trong phòng lập tức lặng ngắt, sắc mặt mọi người đều có chút thay đổi. Phương Triều Đồng, Ma Thiên, Pháp Âm Đồng Tử, Huyết Kim Cương, Xà Long, Hộ Pháp, Tà Thần, Pháp Vương. Tà Thần Giáo có thể kiên nhẫn đến vậy, nếu nhìn vào liệt hải huyền kình trùy ở Long Hồ Tự của ta, chắc chắn không chỉ là lời đồn thôi. Thương Hiến Chi cao mày. Lời đồn về huyền kình trùy đã lan truyền hơn một năm, nhưng đại đa số mọi người đều không tin, hắn cũng vậy. Tuy nhiên, Tà Thần Giáo lại kiên trì như thế, thế này khiến hắn không thể không nghi ngờ lời đồn có thể không phải là giả. Hách Liên Phong gật đầu, có lý. Thêm nữa, còn có Trích Tinh Lâu Chủ. Thương Hiến Chi nhìn thoáng qua Long Ứng Thiện, người sau nắm chặt mày, sắc mặt trầm như nước. Thương Sư Huynh nói có lý, Nếp Tiên Sơn cũng phụ họa. Huyền kình trùy thì thôi, nhưng Trích Tinh Lâu Chủ còn ẩn thân trong tông môn, đó mới là vấn đề lớn. Tà Thần Giáo yêu nhân không thể tin hết. Long Tịch Tượng nhíu mày. Trích Tinh Lâu Chủ thì cũng thôi, nhưng huyền kình trùy nếu thật sự có trong tông môn, sao có thể giấu giếm được Long Hổ Dưỡng Sinh Lô? Hách Liên Phong gật đầu, có lý. Không có gì tuyệt đối, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô đúng là thiên vạn huyền binh, nhưng huyền kình trùy cũng đâu phải không có. Trích Tinh Lâu Chủ không phải cũng có một thiên vạn huyền binh sao? Thương Hiền Chi lắc đầu, không đồng ý. Hách Liên sư đệ, ngươi nếu không có gì nói, có thể im lặng. Thương Hiến Chi quắc mắt, ta chỉ cảm thấy có lý. Hách Liên Phong ho nhẹ một tiếng. Được rồi, quyết định như vậy. Long đạo chủ có chút đau đầu, có một số chuyện hắn thật sự không muốn thảo luận cùng bọn họ. Hách Liên sư đệ, ngươi đi điều phối hương hỏa, vài ngày nữa lão phu sẽ thúc động dưỡng sinh lô quét qua trên núi, đồng thời chiếu một cái vào trong thành. Đúng, Long Ứng Thiện đã quyết định. Những người còn lại cũng không nói thêm gì, riêng phần mình nhận nhiệm vụ và tản đi. Rất nhanh, trong gian phòng chỉ còn lại Long Ứng Thiện và Long Tịch Tượng. Ngươi thật sự muốn thúc động dưỡng sinh lô? Long Tịch Tượng nhíu mày. Tà Thần Giáo liên tục đến đây, ngay cả Thương Sư Huynh cũng còn có lo lắng trong lòng, không nói đến những người khác, dứt khoát làm mộ dáng cho mấy ngài nhìn, thuận tiện quét qua Hành Sơn Thành luôn. Long Ứng Thiện hút nhẹ mi tâm, nói, đến lúc đó, để Lê Uyên mang theo con mèo đó đi nơi khác một vòng. Long Tịch Tượng lập tức nhíu mày, nói, để Tần Lâu Chủ tránh đi một chút cũng phải. Nhưng Lê Uyên thì, hắn, Long Tịch Tượng còn chưa nói hết câu, đã bị ánh mắt sắc bén của Long Ứng Thiện khiến không thể tiếp tục. Ngày nào Tần Lâu Chủ tiến vào cửa lão phu, ngươi còn muốn giấu giếm ta đến khi nào? Long Ứng Thiện thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Giấu giếm ngươi cái gì? Long Tịch Tượng, giả vờ không biết. Ba, Long Ứng Thiện không thèm nói nhiều, liền bấm tay một cái, một màn sáng hiện ra trước mặt hai người. Trong màn sáng, rõ ràng là hình ảnh Lê Uyên trong tiểu viện của mình. Trăng sáng mờ ảo, qua ánh sáng le lói, có thể thấy Lê Uyên đang ngồi xếp bằng trong phòng. Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên. Sư huynh chẳng lẽ cho rằng Lê Uyên chính là chủ nhân của liệt hải huyền kình trùy? Long Ứng Thiện suýt nữa bật cười. Hắn biết rõ sư đệ mình có thiên phú tuyệt vời và ý chí mạnh mẽ, nhưng về nhiều mặt khác, hắn lại thiếu sót. Nếu muốn nói về sự nghiêm túc, thì sư đệ còn lâu mới có thể so với hắn. Ngươi không biết à? Không biết, không phát giác sao? Không phát giác? Thật vậy à? Thật, à? Long Ứng Thiện cảm thấy thật tức cười, hắn vén tay áo lên nói, ngươi tin không, lão phu lập tức sẽ dùng dưỡng sinh lô. Không tin. Long Tịch Tượng cười lạnh một tiếng, một lò Long Hổ dưỡng sinh đan, ngươi có thể bỏ được à? Nếu ngươi không bỏ được, thì đổi cho ta làm sao? Long Tịch Tượng im lặng, tâm trạng không vui. 20 năm mới có thể luyện thành một lò Long Hổ dưỡng sinh đan, trong đó có hàng ngàn loại linh thảo, hàng chục loại linh thú máu, hắn thật sự không nỡ bỏ. Tiểu tử này miệng luôn rất nghiêm, chẳng có gì lọt qua được. Long Ứng Thiện thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết không thể gạt được sư đệ nên cũng không cố giấu nữa, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, vì sợ sư đệ sẽ tính toán lợi hại, lỡ có gì xảy ra thì lại không hay. Cuối cùng, trong tông môn đã có quy củ về thiên vạn huyền binh mà Long Hổ tự chính là người đầu tiên đề xuất. Mặc dù có nghiêm khắc, nhưng tốt nhất là không muốn làm phức tạp tên thầm. Triều đình còn chưa có bình ổn, mấy nhà kia lại tiếp tục náo loạn, lão phu cũng vô lực. Long Ứng Thiện thở dài, cảm thán tình cảnh khó xử của Đường gia, chỉ sợ khi mấy lão gia kia đến, hắn chưa chắc có thể giấu được. Long Tịch Tượng trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở lời, hoặc là ngươi truyền cho hắn phòng hộ Vân Long. Phong hổ vân long là công pháp tàng hình tuyệt đỉnh của thời nay, gió không hình mây không sắc. Năm đó Chí Long Tịch Tượng cũng nhờ nửa bộ vân long mà có thể chui vào được thần đô thành. Việc này à? Long Ứng Thiện ánh mắt lóe lên một tia cười, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Hắn là đệ tử của ngươi, lão phu sao có thể truyền cho hắn công pháp? Huống chi là phong hổ vân long, đó là bí mật của chủ mạch, không thể truyền ra ngoài. Long Ứng Thiện phất tay áo quay người, Long Tịch Tượng bóp nhẹ tay, rồi nói tiếp. Ngươi thân là đạo chủ, truyền thụ võ công cho môn nhân thế nào mới được gọi là thiện truyền? Lê Uyên có thiên phú rất tốt, nếu không phải là chủ của Huyền Kình Trì, cũng có hy vọng vượt qua thử thách của đạo tử thí luyện, trở thành đạo tử của Dưỡng Sinh Môn và hoàn toàn nắm giữ Dưỡng Sinh Lô. Long Tịch Tượng nói những lời này có lý. Điều này, Long Ứng Thiện có chút do dự. Lão phu đã từng nói sẽ không tranh giành đệ tử của người. Ngày trước Xà Lâm lão tặc vì lòng tượng kim cương thiên phản bội tông môn, sư phụ đã quyết định hủy bỏ tất cả các thiên kiến để các dòng phái trong tông có thể truyền dạy cho nhau. Ngươi không cần phải sợ làm hỏng quy củ. Long Tịch Tượng hơi buông lỏng, nắm mũi trái, lương tâm nói, còn về danh phận sư đồ, ta chẳng quan tâm, ngươi sợ cái gì? Thôi, sư đệ ngươi khó khăn lắm mới cầu ta một lần. Long Ứng Thiện thở dài, cảm thấy điều này là khó tránh khỏi. Quanh quẩn mấy vòng như thế, cuối cùng cũng chấp nhận, nói, ừm, truyền cho hắn phong hổ vân long cũng được. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều. Đương ra khó khăn quá, Long Ứng Thiện thở dài một tiếng, bảo đảm rằng ngoài cửa, lão tiểu tử nghe lén cũng có thể nghe rõ ràng. Cuối cùng, thiếu đi hơn 40 năm ma luyện, sư đệ ngươi vẫn còn non nớt lắm. Long Ứng Thiện lắc hai đầu lông mày, khẽ vươn tay, lấy ra một cái hồ lô rượu, ừng ực rót mấy ngụm. Mặt mũi hồng lên, rượu vào cổ họng, hắn cảm thấy toàn thân thư giãn. Người thiếu niên này, cẩn thận một chút, liệu có phải là vấn đề không? Nắm vuốt hai đầu lông mày, Long Ứng Thiện tâm tình cực kỳ tốt. Hắn làm việc luôn lấy ổn thỏa làm đầu, từ trước đến nay có ý nghĩ đánh giết ở phía sau, mưu tính phía trước. Nhưng mấy đệ tử lại không có ai cố định tính, ai ai cũng thích tranh đấu tàn nhẫn, động một chút lại tìm người đầu đá. Tiểu tử này thật là rất tốt, thiên phú tuyệt đỉnh, mang thiên vận huyền binh, lại luôn chịu được sự nhàm chán, làm người cẩn thận, không thích tranh đấu vô nghĩa. Sư đệ A, không phải lão phu mưu tính ngươi, nhưng thật sự là thế hệ sau này cũng phải có người ổn thỏa như vậy. Long Ứng Thiện cảm thấy lo lắng, hắn thật sợ tiểu tử này sẽ bị lệch hướng. Trước đây thì còn đỡ, Long Tịch Tượng bị thương nặng, ít khi chỉ điểm, mình tự điều chỉnh còn có thể uốn nắn, nhưng bây giờ lão tiểu tử này lại đánh vỡ thiên cương, hắn không thể không suy tính một chút. Ừm, lão phu sẽ chuẩn bị một phần lễ nhập môn. Uống xong mấy ngụm rượu, Long Ứng Thiện đặt hồ lô xuống đất, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, liền hóa thành một sợi mây mù, biến mất trong lòng hồ tháp đen tầy. Tại chỗ giao nhau giữa Hành Long Đạo và Yên Sơn Đạo, nơi có khí mù dày đặc mọc lên thành bụi trong thung lũng, tành, một hang động đổ sụp kèm đầu. Một người khoác xích hồng cà sa, cao lớn ngồi xếp bằng. Những viên đá lớn đổ sụp, không kịp đến gần, liền bị chấn nát thành bụi mịn. Hợp nhất, bụi mù tỏa khắp, Sài Long trên mặt đầy kinh ngạc, Long Tịch Tượng vậy mà phá vỡ thiên cương cảnh. Làm sao có thể? Mảng lớn cho bụi bị kinh lực vô hình xé rách, thổi ra khỏi hang động, Sài Long ngực như bị chặn lại. Trong mắt đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà không chỉ loại bỏ được vạn trục lưu đao ý, mà còn phá rồi lại lập, tấn đến hợp nhất cảnh. Sang giáp, kinh lực khuấy động khiến hang động ầm vang đổ sụp, thật, Xà Long giống như chưa tỉnh, mặc cho đá lớn và cho bụi bao phủ, một hồi lâu sau mới đẩy tảng đá lớn ra, đi ra giữa thung lũng trống trải. Ai có thể loại bỏ được vạn trục lưu đao ý, Trích Tinh Lâu Đầu lão quỷ còn chưa chết sao? Xà Long trong lòng chấn động, một vòng hàn khí lại dâng lên. Không phải là lão quỷ đó xuất quan tìm Tần Sư Tiên để lòng hổ tự chứ? Hợp nhất, Xà Long ra mặt run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ lửa vô hình dâng lên trong lòng. Long Tịch Tượng phá vỡ thiên cương, pháp âm đồng tử, huyết kim cương sợ là không phải đã chết rồi sao? Một hồi lâu, Xà Long mới tỉnh táo lại, trong lòng nghi ngờ rằng hai đầu lão quỷ hóa thân có thể đã chết tại Long Hổ tự, chỉ là không ai thông báo cho mình biết. Hợp nhất cảnh. Gió đêm thổi qua, ánh trăng sáng rõ, Xà Long theo bản năng bước đi trong sơn cốc, hồi tưởng lại những gì vừa mới trải qua. Khi vừa mới bình phục lại tâm trạng, sóng gió trong lòng lại bùng lên mãnh liệt. Đánh vỡ thiên cương, tâm cùng thần hợp nhất. Linh tướng tức ta, ta tức linh tướng, đó chính là đỉnh cao của võ đạo mà hắn cả đời theo đuổi. Vì thế, hắn không ngần ngại phản bội Long Hổ tự, truy tìm bái thần pháp. Nhưng dù đã gần 70 năm trôi qua, hắn vẫn chưa tiến bộ thêm chút nào. Ngược lại, ba đệ tử mà hắn chỉ điểm ngày trước, ngoại trừ Nhiếp Tiên Sơn, đều đã đánh vỡ thiên cương và đạt được cảnh giới hợp nhất với thần. Không cam lòng, Xà Long nhắm mắt lại, mí mắt không ngừng co giật, trong lòng cảm giác thất bại vô cùng mãnh liệt. Có lẽ là ta quá tiếc mạng sống rồi, hắn thì thào, cảm thấy có chút dao động. Mới 70 năm trước hắn đã đạt đến cảnh giới này, nhưng lại không dám mạo hiểm để đánh vỡ thiên cương. không phá thì không thể xây dựng được, có lẽ. Hắn tự nói với mình, nhưng không ổn, Long Tịch Tượng không còn sống lâu nữa, không thể không đối mặt với hắn. Nếu cứ ổn thỏa một chút, nhưng nếu lại không thành thì sao? Trong gió đêm, Sa Long đứng suốt một đêm dài, khi trời sáng, hắn mới mở mắt, sắc mặt có chút tiêu tụy. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ. Giờ phút này trên lệnh bài phát ra ánh sáng lấp lánh, Nghiêm Thiên Hùng. Đây cũng là một tiểu bối khiến hắn phiền lòng. Sa Long nhướng mày, rồi buông lỏng bàn tay, bao trùm lên lệnh bài một luồng chân khí đậm đặc của Diễm Long. Long Vương, ngươi cắm. Sa Long trầm mặc một lát, rồi trả lời, cắm. Long Ứng Thiện. Long Tịch Tượng, Sa Long không giấu giếm nữa, nói thẳng. Long Tịch Tượng đã trừ bỏ vạn trục lưu đao ý, đánh vỡ thiên cương, đạt được hợp nhất. Lệnh bài bên kia truyền đến âm thanh đầy kinh ngạc. Trên đời này lại có người có thể trừ bỏ vạn trục lưu đao ý. Trích Tinh Lâu lão quỷ kia chắc chắn không thể còn sống. Không đúng, năm đó chín đại pháp chủ cùng chung thực hiện thần chu nghi thức, hắn không thể còn sống được. Sa Long mặt không biểu tình, đáp, ta không thể nhìn lầm. Vậy nếu lão quỷ kia còn sống? Âm thanh từ lệnh bài bên kia thấp dần, dường như đang ngạc nhiên và nghi ngờ. Hay là nói, Long Hổ Tự ngoài những thiên tài nổi bật này còn có ai khác nữa? Không có khả năng. Sa Long quả quyết lắc đầu. Nhiều năm qua ta luôn chú ý Long Hổ Tự, nếu thật sự có một đệ tử thiên phú như vậy, ta sẽ không thể không phát hiện. Long Hành Liệt vẫn là đạo tử đứng đầu Long Bạc, chưa hẳn là không có khả năng ẩn tàng. Lệnh bài bên kia lấy lại tinh thần, nói, nhưng cũng khó mà khẳng định được lão quỷ kia thật sự không chết, khả năng vẫn có. Sa Long lấy lại bình tĩnh, tiếp tục, chắc chắn bạn Trục Lưu đã sớm phát hiện ra, nhưng hắn chậm chạp không hành động, có lẽ cũng đang nghi ngờ lão quỷ kia, vẫn phải thăm dò một lần nữa. Lệnh bài ở phía kia, Nghiêm Thiên Hùng khẽ nhíu mày. Long Vương, ba, ánh sáng băng tan biến. Trong một ngôi miếu hoàng vàng giữa núi, Nghiêm Thiên Hùng nhìn lệnh bài đã mất đi sắc thái, cũng không nản nhiên, lão gia hỏa này vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ như thế. Võ đạo chỉ tranh đấu, lão gia hỏa này quá nhát gan, đời này vô vọng phá vỡ thiên cương, thật nực cười. Hắn năm đó tự tay chỉ điểm ba người hậu bối, vậy mà lại sinh ra hai đại lục địa thần tiên. Đống lửa bên cạnh, nữ tử áo đỏ ngồi gần đó vẫn chưa hết kinh ngạc, giờ mới hồi lại tinh thần, nghĩ như vậy, tiểu nữ cũng muốn bái họ làm sư, cầu chỉ điểm. Ta cũng nghĩ vậy. Một giọng nói ồm ồm vang lên, thu nhỏ lại, một hòa thượng mặt trắng, dáng người cao tám thước, bước vào trong miếu hoang. Giáo chủ, ngài muốn đi đường vòng sao? Chờ chút. Nghiêm Thiên Hùng xoa cằm, vuốt chòm râu dê. Đến thời điểm này, nếu đẩy về phía trước mấy trăm năm, có thể loại bỏ được vạn trục lưu đao, cũng chỉ có lão quỷ kia. Hắn chẳng lẽ thật sự không chết? Giáo chủ nếu đã kiên kỵ, sao không thử một lần? Hòa thượng mặt trắng nói. Giọng trầm thấp, chín đại pháp chủ đã phải trả giá lớn như vậy. Hắn cho dù không chết cũng chắc chắn bị trọng thương, không thể chữa trị, sợ gì hắn? Ánh mắt Nghiêm Thiên Hùng thoáng động. Vậy Tượng Vương ngươi, nếu giáo chủ muốn ta chết, ta sẽ đi chết. Nghiêm Thiên Hùng chuyển ánh mắt, nhìn nữ tử áo đỏ. Ưng Vương có khinh công vô song, ngay cả đại tông sư cũng không đuổi kịp. Giáo chủ thật sự bỏ được tiểu nữ sao? Nữ tử áo đỏ nghẹn ngào, có vẻ muốn khóc, thái độ rất rõ ràng. Nói đùa, lão gia hỏa kia là ai? Nàng làm sao dám trêu chọc? Vậy ai sẽ đi? Nghiêm Thiên Hùng không quan tâm đến phản ứng của những thuộc hạ xung quanh, gia nhập Tà Thần giáo, hắn đã là tông chủ cao cấp, bao gồm chính hắn, có ai không sợ chết? Sao không thượng bẩm chư vị pháp chủ? Nữ tử áo đỏ thở hỏi. Đúng, thượng bẩm chư vị pháp chủ. Hòa thượng mặt trắng lập tức phụ họa. Nghiêm Thiên Hùng trầm tư một lúc rồi nói, vậy trước tiên thông trì Thiên Nam pháp chủ, hắn với Trích Tinh Lâu chủ là kẻ thù sâu nặng, biết được chuyện này chắc chắn sẽ sai người đến trợ giúp. Sau khi có quyết định, Nghiêm Thiên Hùng phân phó, rồi khi hai người rời đi, hắn nghĩ ngợi một chút, rút ra một viên lệnh bài từ trong ngực, vận khí thúc đẩy, ngưng thần truyền âm, vạn huynh. Trên cương phong, khói lửa lượn lờ, âm thanh rèn sắt không ngừng, phân biệt quặng và luyện sắt, tôi và nước lạnh rèn luyện, phân loại xong, hiệu suất đúc binh sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng làm như vậy rất khó tạo ra một đại sư đúc binh. Lôi Kinh Xuyên từ trong trận rèn binh đi ra, truyền âm phê bình. Long Hổ Tự nổi tiếng về đan dược, đúc binh tự nhiên sẽ kém một chút. Nếu xét về đúc binh, ta mồi động, triều đình mới là mạnh nhất thời nay. Ở vách núi, Kinh Thúc Hầu ngồi xếp bằng, như đang vận chuyển chân khí. Đây đã là hơn nửa tháng kể từ khi bọn họ và Long Hổ Tự, nhờ có đại tông sư ra tay gảy loạn khí mạch, cộng với việc Lê Uyên tĩnh tâm điều dưỡng, thương thế của hai người đã khá hơn rất nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng với thế lực của Long Hổ Tự, chỉ cần mở miệng, chưa chắc không có thần tượng đầu nhập. Nhìn khói lửa bay lượn trên không, Lôi Kinh Xuyên có chút tiếc nuối. Những nguyên liệu quý giá trên cương phong mà hắn nhìn thấy đều khiến hắn cảm thấy nóng mắt. Thần binh cốc dù nổi tiếng về đúc binh, nhưng so với Long Hổ Tự về nguồn tài nguyên dự trữ thì vẫn còn kém xa. Luyện đan mới thật sự mang lại lợi ích lớn. Long Hổ Tự chưa chắc coi trọng đúc binh, điểm này họ không chú trọng lắm. Dù sao, thần tượng khó có được, cả triều đình ta muội động, mấy ai có thần tượng. Kinh Thúc Hổ chậm rãi điều tức, há miệng phun ra một đạo kình lực, để lại một vết dài trên không. Đúng vậy, Lôi Kinh Xuyên cũng không quá bận tâm, chỉ có chút tiếc nuối về những nguyên liệu quý giá kia mà thôi. Nghe nói cốc chủ lần này đến, có một số đơn hàng lớn cần làm. Kinh Thúc Hổ có phần hơi xúc động. Lê tiểu tử này có mặt mũi lớn lắm, cốc chủ lần này nhận danh sách, chúng ta phải ngày đêm không ngừng làm việc trong vài chục năm. Trong mấy tháng qua, Công Dương Vũ và Phong Trung Dĩ bận rộn với công việc, tham gia tiệc rượu không biết bao nhiêu lần, nói đến việc nhận đơn hàng đúc binh cũng không ít. Không chỉ các tông môn trong Long Hổ Tự hành sơn đạo, mà các tông môn khác, thậm chí là những tông môn ngoài Vô Hành núi, cũng đều hợp tác làm ăn với thần binh cốc. Tổ sư phù hộ a, Lôi Kinh Xuyên thở dài, rồi không khỏi giễu cợt. Nếu không phải lão phu mắt sáng như đuốc, năm xưa người thậm chí không muốn truyền cho hắn đúc binh thuật, ngậm miệng, Kinh Thúc Hổ sầm mặt lại, hắc hắc. Lôi Kinh Xuyên tâm tình cực kỳ tốt, hắn suốt đời chỉ có một lần vượt qua Kinh Thúc Hổ, đó chính là về khả năng nhìn người. Lê tiểu tử, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể trở thành thần tượng thật sự rồi, chỉ cần một lần tự tay tạo ra thần binh. Tính toán thời gian, cũng sắp đến lúc rồi nhỉ. Kinh Thúc Hổ cảm thấy có chút phức tạp. Khi truyền cho Lê Uyên đúc binh thuật, hắn cũng từng nghĩ đến một ngày tiểu tử này sẽ trở thành thần tượng, nhưng không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Nghĩ lại, mấy năm qua hắn tiến bộ nhanh chóng, khi mới nhập môn, chỉ là thối thể mà thôi. Chỉ qua vài năm đã luyện tạm đại thành, lại còn đưa đúc binh thuật lên tới trình độ như thế này. Lôi Kinh Xuyên không để ý đến lời thuyết pháp của hắn, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Đúng rồi, hôm qua Vạn Xuyên mời người dự tiệc, có việc gì cần làm không? Lão tiểu tử kia ngày xưa cũng chưa từng mời người đến tiệc chiêu đãi. Vạn Xuyên muốn trả lại những món bảo vật mà trước đó chúng ta đã thua hắn, hôm qua hắn đưa cho ta. Xích Viêm Tịch Hỏa Châu. Vạn Xuyên sắc mặt thay đổi, ta từ chối. Lôi Kinh Xuyên trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở nên trầm tư. Ngươi từ chối sao? Xích Viêm Tịch Hỏa Châu và các loại bảo vật là của Vạn Xuyên nhất mạch, nhờ vào thật đúc binh mà có được, quang minh chính đại mà thắng, lần này đưa đến cũng chỉ là bán mặt mũi của Lê tiểu tử. Kinh Thúc Hổ hiểu rõ nguyên nhân, nhưng hắn tất nhiên sẽ không nhận. Long môn chủ đã chữa khỏi vết thương trước đây của ta, sau chỉ cho lành hẳn, ta sẽ dùng cách giống như vậy để từ Thất Tinh Cung mang các bảo vật tổ sư về. Kinh Thúc Hổ kiên quyết nói, ngươi có nắm chắc tạo ra thần binh không? Lôi Kinh Xuyên nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ. Có một ít. Kinh Thúc Hổ đứng dậy, nhìn về phía bầu trời nơi mặt trời đang lên cao, rồi nói, đi thôi, đi tìm Lê tiểu tử ăn một bữa. Lôi Kinh Xuyên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút lo lắng. Nếu lão hổ này trở thành thần tượng, chẳng phải mình sẽ bị hắn trả lại những lời khoe khoang mấy ngày qua sao? Bên trong tiểu viện, Lê Uyên tay chân nhanh nhẹn xào nấu đồ ăn. Kể từ khi Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ đến, hắn chẳng lúc nào ngừng tay, liên tục xào cơm, trứng chiên. Buổi trưa hôm đó, hắn đã nấu 3 món ăn và 1 món canh, kèm theo mấy quả trứng đã nấu chín, thêm một bình rượu bích thảo, đã khá phong phú. Hai lão đầu cũng đã tản bộ quay về. Thần binh chế tạo thế nào rồi? Vừa ngồi xuống, Lôi Kinh Xuyên lập tức hỏi thăm. Hắn rất quan tâm đến vấn đề này, cũng chỉ trong 2 ngày nữa thôi. Lê Uyên rót rượu cho hai người nói đến việc này, hắn lộ vẻ tự tin. Với khả năng đúc binh hiện tại của mình, hắn tự tin có thể làm được. Tốt, Lôi Kinh Xuyên giơ chén lên, mừng rỡ nói, tổ sư phù hộ, đã hơn 700 năm rồi thần binh cốc lại sắp có thần binh ra đời. Đến uống rượu. Lão Lôi cực kỳ hưng phấn, kéo hai người cùng nâng cốc. Kinh Thúc Hổ cũng bị lôi kéo, sắp đầy một bình rượu lớn. Thần binh à? Kinh Thúc Hổ hơi say, bắt đầu cùng Lê Uyên bàn luận về đúc binh thuật. Hắn đã đạt đến đỉnh cao trong đúc binh thuật từ rất nhiều năm trước. Nếu không bị thương, hắn đã có thể thử chế tạo thần binh từ lâu rồi. Mấy ngày gần đây, hắn chẳng có việc gì, chỉ kéo Lôi Kinh Xuyên cùng nhau đến đây để nghiên cứu đúc binh thuật với Lê Uyên. Về phần Lê Uyên, hắn tự nhiên không giấu giếm điều gì. Sư truyền đệ, đệ trả lại sư, đây chính là cách thức truyền thừa và tinh tiến kỹ nghệ bình thường. Nói chậm một chút, trong lúc hai người trò chuyện, Lôi Kinh Xuyên lắng nghe, thỉnh thoảng lại mở miệng hỏi han. Hắn về đúc binh thuật chưa đạt đến đại viên mãn, trình độ tạo ra binh khí còn kém xa hai người. Ba người vừa trò chuyện vừa uống rượu, trong đó Lôi Kinh Xuyên uống nhiều nhất, không lâu sau đã say ngả ra nấc. Kinh Thúc Hổ ợ rượu rồi nhìn về phía Lê Uyên. Lê tiểu tử, ngươi có biết vì sao năm tổ sư già lại khăng khăng muốn di chuyển tông môn, bỏ một châu mà lấy một phủ không? Lê Uyên lung lay vò rượu trong tay, cảm thấy có chút dao động. Chẳng lẽ không phải vì Lê Thái Huyền Kinh Truy sao? Phải, nhưng cũng không hẳn vậy. Kinh Thúc Hổ vô ý thức nhìn qua bốn phía, rồi truyền âm với giọng thấp. Thực ra sở học đúc binh của chúng ta đều bắt nguồn từ Hàn Đàm, hư hư thực thực, đến từ chủ nhân đời trước của Lê Thái Huyền Kinh Truy. Đúc binh thuật còn có phần tiếp theo sao? Lê Uyên ánh mắt lập tức sáng lên. Kim Thúc Hổ ở một hơi rượu. Có, lão nhân này quả thật giỏi giấu giếm. Nhìn Kim Thúc Hổ với ánh mắt say xỉn mơ màng, Lê Uyên không khỏi cảm thấy tức giận. Hắn nghi ngờ rằng nếu không phải vì mình trở thành thần tượng, thì lão nhân này chắc chắn sẽ không để lộ ra những bí mật kia. Vào trong phòng trò chuyện đi. Kim Thúc Hổ ở một tiếng, thân thể say sưa nhưng vẫn tỉnh táo. Liên quan đến những bí mật về đúc binh, hắn vô cùng cẩn trọng. Được, Lê Uyên thuận tay kéo lão lôi đầu vào trong phòng. Hắn đối với đúc binh thuật trong tương lai rất tò mò, trong lòng cũng có không ít suy đoán, liệu có phải từ chủ nhân trước của Huyền Kình Trùy là Dưỡng Binh Kinh không? Ừm, đây coi như là bí mật của ta về đúc binh, một mạch không truyền ra ngoài. Ta có thể truyền cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không được truyền cho người khác. Kinh Thúc Hổ nghiêm túc nói, đệ tử xưa nay luôn giữ kín như bưng. Lê Uyên tự nhiên đáp ứng, hắn không ngại giao lưu với người khác về võ học kỹ nghệ, nhưng những đồ vật của người khác, hắn sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Ví như đúc binh thuật, Lâm Thính Phong đã cầu xin hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ tiết lộ quá nhiều. Ừm, Kinh Thúc Hổ cảm thấy yên tâm về hắn, trầm ngâm một lát, rồi xua đi mùi rượu trên người. Hương rượu bay tỏa, một tiếng, nấc, vang lên từ góc tường, con chuột nhỏ nằm xuống, này thật là làm mọi thứ toát ra mùi rượu. Lê Uyên nhịn không được mở cửa sổ để hít thở một chút, hơi thở chuyển đổi. Hắn dùng phương pháp hô hấp của Quý Tức Thuật, một trong những môn võ công mà hắn lấy từ Tàng Thư Lâu. Hắn đã tu luyện đến đại viên mãn, có thể duy trì nội hô hấp trong thời gian dài. Huyền Kình Tổ Sư là nhân vật vô song của Thần Binh Cốc, ngài là người đầu tiên gia nhập đại vận, mở đầu một kỷ nguyên mới, cuối cùng cũng thu hoạch được Phong Châu. Kinh Thúc Hổ bắt đầu kể về quá khứ, khi truyền dạy công pháp thường phải nhắc tới lịch sử cũng như các sáng tạo của tổ sư. Huyền Kình Tổ Sư du lịch qua dãy núi, tại Thần Binh Sơn đã thu được kỳ ngộ, liệt hải Huyền Kình Trùy tim mờ mịt, nhưng tổ sư đã thực sự lấy được đúc binh luyện bảo thuật. Đúc binh luyện bảo thuật? Lê Uyên hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng đó là Dưỡng Binh Kinh. Đúc binh luyện bảo, đúc binh đạt đại viên mãn mới chính là điều kiện để tu luyện luyện bảo thuật. Kinh Thúc Hổ giải thích, đúc binh thuật viên mãn chỉ là một trong những điều kiện sao? Lê Uyên cảm thấy có chút rối rắm. Vậy những điều kiện khác là gì? Linh tướng, linh tướng. Lê Uyên sửng sốt. Điều kiện này thật sự rất cao. Để có thể tu luyện luyện bảo thuật, ít nhất phải là một tông sư cấp thần tượng. Hắn nghĩ lại, trong đầu chỉ nhớ ra mấy người có thể đạt đến trình độ như vậy. Đúng vậy, linh tướng. Kinh Thúc Hổ thở dài. Môn này luyện bảo thuật đã truyền qua bao thế hệ, nhưng thật sự có mấy người thực sự luyện thành? Trong suốt lịch sử Thần Binh Cốc, chỉ có vài vị tổ sư có thể tu thành linh tướng, ít nhất trong hơn 700 năm qua, chưa có ai đạt được. Với thiên phú của ngươi, lại có Phục Long Thiền Sư chỉ dạy, ngươi hẳn có thể tu thành môn luyện bảo thuật này. Kinh Thúc Hổ chuyển âm nói tiếp, môn này luyện bảo thuật không có văn tự ghi chép, chỉ truyền cho các đúc binh thuật đại trưởng lão, ngươi phải nhớ thật kỹ. Vâng đâu. Lê Uyên cảm thấy tinh thần bừng tỉnh, thay đổi tay pháp để tiếp nhận, những gì đã thấy là không quên được, chỉ cần nghe qua cũng có thể nhớ kỹ. Kỹ thuật đúc binh là dùng đủ mọi thủ đoạn để kết hợp các loại vật liệu, chuyển hóa chúng thành thần binh, còn luyện bảo thuật. Kinh Thúc Hổ giảng giải tiếp, luyện bảo thuật cốt yếu là thần văn, thần văn, thần văn. Lê Uyên hơi bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên hắn nghe đến thần văn, khi rèn đúc binh trên đài thần hỏa, hắn cũng từng nghe thoáng qua về nó. Luyện bảo thuật có thể ví như tạo ra một tiểu thiên địa, trong đó ẩn chứa các thần văn của thiên địa, giống như kinh lạc của con người, hay như tinh thần. Kinh Thúc Hổ tiếp tục giải thích. Bằng cách sử dụng đúc binh thuật như một phương thức, linh tướng sẽ là cầu nối, khai thác các thần văn từ thiên tài địa bảo, sắp xếp thành trận pháp, có thể biến mục nát thành kỳ diệu, rèn luyện ra thần binh. Luyện bảo thuật tổng thể như vậy, người phải ghi nhớ rõ. Kinh Thúc Hổ lại tiếp tục giảng giải, nói liền mạch suốt cả đêm, không ngừng cho đến khi trời sáng. Lê Uyên lắng nghe chăm chú, niệm lại trong lòng. Hắn nhận ra môn luyện bảo thuật này quả thực rất phức tạp, không chỉ liên quan đến đúc binh thuật, mà còn bao gồm quan tưởng, hô hấp, các thủ đoạn linh tướng, còn phải bồi dưỡng. Hỏa trùng, hỏa trùng, hỏa trùng. Ở đây không phải là cái hỏa trùng bình thường, mà là thứ gắn liền với linh tướng, để có thể rút ra, xung hợp các thiên tài địa bảo chứa đựng thần văn. Phức tạp hơn nữa là thần văn tổ hợp. Thần văn tổ hợp khác với đúc thành thần binh, đó là một quá trình hoàn toàn khác biệt. Kỹ thuật luyện bảo thuật ghi chép 339 loại thần văn, 13 loại thần văn tổ hợp. Theo lời của Huyền Kình Tổ Sư, đây đều là những gì tiền nhiệm của Huyền Binh Trùy Chủ để lại. Kinh Thúc Hổ nói đến khô cả miệng, khí lực cũng hao tổn khá nhiều. Lê Uyên lập tức xót trà cho hắn, một bên hỏi thêm về các thuật ngữ trong môn này. Bất kỳ môn võ công nào, điều khó nhất chính là những thuật ngữ đặc thù. Nếu không có người chuyên môn giải thích, tự mình tìm hiểu quả thật là quá tốn sức. Kinh Thúc Hổ biết gì thì nói nấy, không ngừng giảng giải cho đến sáng. Ngáp theo nô, đột nhiên tiếng ngáp của Lôi Kinh Xuyên từ sát vách truyền đến. Kinh Thúc Hổ biết là đã đến lúc ngừng lại, bèn dừng giả. Hôm nay chúng ta cứ dừng ở đây. Tiếp theo, mỗi ba ngày, lão phu sẽ giảm cho ngươi một lần. Chỉ cần nửa năm, ngươi sẽ có thể ghi nhớ hết. Ta đã nhớ kỹ, trong lòng Lê Uyên có một ý niệm chuyển động, nhưng hắn cũng không nói ra miệng, chỉ không người bái tạ. Trong những lời nói vừa rồi, có rất nhiều thuật ngữ, đặc biệt là về thần văn, hắn còn cần phải thỉnh giáo thêm. Ngươi trở về đi. Lão Phu muốn ngủ bù, sau đó sẽ đi bái kiến Phục Long thiền sư. Kim Thúc Hổ cũng ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt mỏi. Đệ tử cáo từ. Lê Uyên đứng dậy. Rời đi, trên đường đi. Hắn chậm rãi suy nghĩ lại mọi điều. Thần văn. Lê Uyên đang suy nghĩ về những điều vừa nghe. Đột nhiên, cảm giác như có một điều gì đó làm hắn phải quay đầu lại. Chỉ thấy ở cửa sơn môn, mây vần vũ, một con bạch hổ hiện ra, hình dáng như lốc xoáy cuốn lên trời, phát ra tiếng hổ gầm vang vọng, làm rung chuyển khắp cả khu vực. Thêm một cao thủ đến sao? Lê Uyên bước đến vách đá, nhìn ra xa, chỉ thấy cuồng phong gào thét, tiếng hổ gầm vang dội, khiến nhiều người kinh động. Họ nhao nhao chạy về phía sơn môn. Đây là ai trong đạo tông đến vậy? Lê Uyên cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng đi đến gần để xem. Từ khi hắn bắt đầu tham gia các kỳ tuyển chọn hơn một năm trước, những thế lực tông môn lớn vào hành sơn này không phải ít, nhưng có thể khiến cho sơn môn cổng trào xảy ra biến động như vậy hẳn là không phải chuyện nhỏ. Bùi Cửu sau đó cũng đã đến hai lần, một lần là 10 ngày trước khi Tam Muội Động đón nhận chân truyền, và lần tiếp theo là khi Trung Ly Loạn, người tiền nhiệm của Diễn Võ Khôi Thủ, đến. Đây là lần thứ tư. Lê Uyên có đôi mắt rất sắc bén, không tiến gần quá, nhưng vẫn nhận ra một đám võ tăng đứng phía ngoài cổng trào. Họ mặc y phục tăng sĩ đồng màu, bộ dáng rất trang nghiêm. Đây là Tâm Ý Giáo. Lê Uyên nhìn một lúc, mắt sáng lên. Những hòa thượng này chắc chắn đến từ Tâm Ý Giáo, một tông phái lớn trong ngũ đại, nổi bật vì dạy đạo tông, chuyên tu hành. Họ không như những Phật môn khác, mà là một phái duy nhất chuyên thờ phụng thần linh của đạo tông. Tâm Ý Giáo nổi tiếng vì thần công, Phật Ta Độc Tôn Công, và luôn được người đời ca ngợi. Ngay khi nghĩ đến đây, Lê Uyên nhìn thấy một bóng người dẫn đầu, là một hòa thượng cao to, khôi ngô, nhưng không phải cường tráng, mà có vẻ phúc hậu, tròn trịa, rất dễ mến. Bộ võ tăng màu vàng kim trên người hắn căng phồng ra rất lớn. Thiện tai, thiện tai. Lê Uyên nghe thấy tiếng nói truyền đến từ phía sau, âm thanh vang dội, rồi một vòng kiếm quang bay xuống đất. Nhịp Tiên Sơn, với bộ dáng uy nghiêm, đã rơi xuống trước cổng sơn môn, ánh mắt liếc qua Lê Uyên một cái. Đến rồi, bị bắt lính. Lê Uyên nhún vai, không có chút lo lắng, bước lên nghênh đón. Về Tâm Ý Giáo, Lê Uyên cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu vì họ là một phái đạo tông duy nhất thờ phụng thần linh, lại có hương hỏa rất mạnh mẽ. Trong khi Lôi Âm Đạo của hắn lại trở thành Phật môn tịnh thổ, tuy nhiên, Tâm Ý Giáo không thờ thần linh trong bảng chư thần đại vận, mà thờ phụng giáo nghĩa của họ, thần công của họ, đặc biệt là Phật Ta Độc Tôn Công, xếp vào hàng cực kỳ cao cấp trong thiên hạ. Đại Định Thiền Sư, Lê Uyên vừa đuổi theo thì nghe thấy Nhiếp Tiên Sơn gọi, lão đạo này từ xa đã chắp tay. Không có từ xa tiếp đón, mong thiền sư tha lỗi, Đại Định Thiền Sư. Một tôn thần bảng đại tông sư Lê Uyên theo sau hành lễ, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy vị đại thiền sư này mượt mà. Tuy còn trẻ nhưng làn da trắng như ngọc, có thể thấy rõ những đường mạch máu dưới lớp da mỏng, quả thật là trắng. Lê Uyên không khỏi lẩm bẩm trong lòng, chắc là do lão tăng làm phiên mới phải. Vị Đại Định Thiền Sư này mỉm cười, chắp tay làm lễ với Nhiếp Tiên Sơn. Đôi mắt của ông rất nhỏ, tài lại rất lớn, nhìn từ xa, có cảm giác như đang nhìn thấy một pho tượng Phật trong chùa. Lê Uyên có thể ngửi thấy một mùi hương đậm đà, giống như khói hương từ chùa miếu. Tuy nhiên khi cố gắng cảm nhận kỹ hơn, hắn lại thấy sự tồn tại của người này mơ hồ, như thể có một lớp sương mù bao phủ. Trên người hắn có rất nhiều hương hỏa, lại mang theo một thanh thần bình cao cấp. Dù cách khá xa, Lê Uyên không thể nhìn rõ binh khí sáng loáng, nhưng trong cảm giác mơ hồ, hắn vẫn nhận ra được thứ gì đó. Vị này chính là Lê Tiểu Hữu sao? Đại Định Thiền Sư đột nhiên lên tiếng, Lê Uyên cảm thấy trong lòng chợt trầm xuống. Ánh mắt của lão hòa thượng này thật sự có uy lực, khiến hắn phải lập tức khom người hành lễ. Lê Uyên, bái kiến Đại Định Thiền Sư. Lê Uyên, Long Hổ Tự có người kế tục, Long Đạo Chủ có người kế tục. Đại Định Thiền Sư nhìn Lê Uyên một lát, sau đó quay sang Nhiếp Tiên Sơn, rồi mới thu lại ánh mắt, tiếp tục giới thiệu. Đây là Tiểu Đồ, Liễu Không, Tiểu Tăng Liễu Không. Bái kiến Nhiếp Môn Chủ, cả đại hòa thượng khom người làm lễ. Tốt căn cốt, võ công giỏi. Nhiếp Tiên Sơn khen ngợi, cũng thật lòng tán thưởng. Lê Uyên đánh giá Liễu Không, vị hòa thượng mập này nhìn bề ngoài có vẻ béo mập, nhưng thực tế rất khỏe mạnh, có thể nhận thấy hắn tu luyện một môn võ học kỳ lạ nào đó. Nhiếp Môn Chủ quá khen. Đại Định Thiền Sư mỉm cười, hỏi Long Đạo Chủ. Không dối gạt thiền sư, đạo chủ cùng Long Sư Đệ hiện đang luyện chế linh đan trên núi, không thể phân thân, nếu không nhất định sẽ đến đón thiền sư. Nhiếp Tiên Sơn xin lỗi. Đâu có đâu có. Đại Định Thiền Sư cười, lão tăng lần này đến đây chỉ muốn cùng bọn tiểu bối du ngoạn, nắm cảnh thành phố, sao dám làm phiền chư vị chờ đón. Thiền sư nhân vật bậc nào? Hai lão gia hỏa đứng trước sân môn lại chắp tay hành lễ. trò chuyện với nhau. Lê Uyên không tham gia vào những chuyện này, hắn lặng lẽ quan sát bọn đại hòa thượng của Tâm Ý giáo. Hắn nhận ra trên người họ đều có dấu vết hương hỏa, đặc biệt là Liễu Không. Trong mắt Lê Uyên, Liễu Không có một tia kim quang nhạt, đó là dấu hiệu của bậc bảy hương hỏa. Thiền sư mời. Sau một hồi khách sáo, Niếp Tiên Sơn và Đại Định Thiền sư cùng sóng vai vào núi. Lê Uyên đi theo phía sau, nhưng đột nhiên hắn nghe được một âm thanh trầm bổng, rõ ràng là truyền âm. Tiểu hữu, thật có Phật duyên đấy. Phật duyên? Lê Uyên nhìn về phía lão hòa thượng vui vẻ trò chuyện với Nhĩ Tiên Sơn, bỗng nhiên giật mình. Thật là trắng trợn đến mức đào chân tường sao? Có phải đã nhận ra ta đang tiếp dẫn hông hỏa? Lê Uyên cảm thấy nghi ngờ. Từ khi phát hiện ra sự tồn tại của hông hỏa, mỗi lần ra ngoài, hắn đều duy trì pháp bái thần quan tưởng, dùng cách này để tiếp dẫn hông hỏa. Dù rất cẩn thận, mỗi sợi hương hỏa đều được truyền đến trưởng binh trong không gian, nhưng không thể tránh khỏi việc có chút khí tức vẫn lưu lại trên người mình. Nghe nói tiểu hữu xuất thân từ thần binh cốc, một âm thanh truyền đến trong tâm trí Lê Uyên. Hắn không trả lời, nhưng lão hòa thượng tự hỏi tự đáp. Thần binh cốc vốn là môn phái của ta, Lôi Âm đạo tông sao? Có vẻ như điều này là đúng. Lê Uyên trong lòng hơi động. Thần binh cốc đã từ Tử Vân Châu di chuyển đến Huệ Châu, mà Tử Vân Châu thì lệ thuộc vào Lôi Âm. Tuy vậy Lôi Âm đạo chỉ là cái tên dân gian gọi, trên thực tế thuộc về Đại Châu. Khu vực này nằm giữa Yên Sơn và Vân Mộng, một bên là dãy núi, một bên là quần đảo, địa hình phức tạp. Khu vực này rộng lớn, không kém gì Vu Hành núi hay Yên Sơn, nơi có nhiều đạo phái. Thực ra không phải là không chia thành một phái riêng biệt, mà là vì Tâm Ý giáo lúc trước không có ảnh hưởng lớn như bây giờ. Hơn nữa Tâm Ý giáo không có Thiên Vận Huyền Binh, dù có thể nói là đạo thứ 6 nhưng vẫn chỉ là ẩn tàng, không được các triều đình và các đại đạo tông công nhận. Hơn 1.000 năm qua, có nhiều tông môn xuất hiện, nhưng chỉ có 5 đại đạo tông là vẫn đứng vững không ngã. Đáng tiếc, lão hòa thượng thở dài tiếc nuối, rồi dừng lại truyền âm. Những người lớn tuổi này thật sự quá nhạy cảm. Lê Uyên cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lục địa thần tiên, tâm thần hòa hợp với thiên địa, trên đời này rất nhiều phương pháp tăng hình đều bị bọn họ nhìn thấu, dù chúng có giấu giếm đến đâu. Những ngày gần đây, hắn đã học được một số võ công tàng hình từ Tàng Thư Lâu, nhưng hiệu quả lại quá ít ỏi. Muốn giấu giếm trước đại tông sư, e rằng chỉ có thần công cấp tàng hình pháp. Lê Uyên trong lòng cảnh giác. May mắn thay, lão hòa thượng không tiếp tục truyền âm nữa, chỉ nói vài câu rồi bị Nhĩ Tiên Sơn dẫn đi về hướng Hồ Phong. Còn hắn được an bài đi gặp Mộc hòa thượng Liễu Không. Đại Định thiền sư suốt dọc đường luôn giữ nụ cười trên mặt, còn Liễu Không thì tỏ ra ăn nói có chừng mực, suốt dọc đường hầu như không giao tiếp. Tuy không ít người vây quanh nhận ra hắn và nhao nhao chào hỏi, nhưng dẫn đến sự chú ý của đám hòa thượng Tâm Ý giáo. Cuối cùng Lê Uyên dẫn nhóm hòa thượng đi đến dưới tháp Long Hổ. Dưới tháp Long Hổ có vẻ khá náo nhiệt, tiếng nói ồn ào từ các nơi khác nhau, đủ các khẩu âm hỗn tạp. Có người xông vào tháp, có người kéo đại kỳ mở mâm lớn ra, cung cấp cho đám người đặt cược. Có thể cược sao? Một hòa thượng hỏi. Ánh mắt sáng lên, vừa chắp tay liền dẫn theo đám hòa thượng chen vào. Lê Uyên khẽ nhíu mày, mắt liếc qua. Khá lắm, đây đúng là một đám con bạc sao? Ta mở cái bàn này chỉ là sơ tiền khôi thủ, không phải là để quyết định diễn võ cuối cùng đâu. Các vị đã đặt cược trước thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Trước tấm bia đá lớn, mấy đệ tử của Long Hồ Tự đang chống lên bàn, dựng thẳng một tấm bảng gỗ. Lê Uyên liếc qua, nhận ra một người trong số đó, tên là Lâm Khai, đứng ở vị trí 101 trong bảng xếp hạng Long. Liễu Không đại sư cũng có hứng thú. Một số người xung quanh thấy Liễu Không hòa thượng xuất hiện cùng với hình bóng Bạch Hổ đều có chút kinh ngạc. Khi thấy hắn đến, bầu không khí lại càng trở nên căng thẳng. Lê sư thúc cũng đến sao? Một người quay đầu nhận ra Lê Uyên, lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người. Không ít người xì xào bàn tán và chủ động nhường đường cho Lê Uyên đi qua. Bịt. Một cảm giác ấm áp bất chợt lan tỏa từ mi tâm Lê Uyên, linh quang trong không gian cũng sáng lên, nhiều sợi hương hỏa mới lại dâng lên. À, Lê Uyên ngạc nhiên, sau đó nhìn lên tấm bảng gỗ. Đập vào mắt hắn là cái tên Long Hổ Lê Uyên. Một đổi một, tỷ lệ cược này. Lê Uyên nhìn một lúc, cảm thấy không có ý định đặt cược, nhưng vẫn cảm nhận được linh quang xung quanh, hắn quyết định bước vào đám đông. Dù chỉ là một ván cược nhỏ, nhưng cũng đáng thử xem sao. Cái này là bàn của ai mở? Một hòa thượng hỏi. Mới vừa mở miệng, không ít người đã nhận ra đây là lão thủ, chắc chắn là một ván cược lớn, nếu không thì chẳng ai lại hỏi trước ai là nhà cái. Hồi đại sư, cái bàn này là do Long đại sư huynh mở ra. Long Hành Liệt. Liễu Không hòa thượng có chút ngạc nhiên, hắn cũng mở được cái này à? Về đại sư huynh mở cái bàn này là để cho các đồng đạo vui chơi. Một hòa thượng khác trả lời, nhưng giọng điệu có chút lúng túng. Tôi cược chính mình. Liễu Không hòa thượng không nói nhiều, vươn tay đánh gãy cuộc nói chuyện, từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng sáng chói. Ba, một tiếng đập lên bàn. Tinh kim 50 lượng, tôi cược chính mình. Lời hắn vừa dứt, cả khu vực xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Lê Uyên cũng không khỏi giật mình. Tinh kim là một loại vật liệu cực kỳ quý giá, chỉ có thể dùng để rèn luyện thân binh. Bình thường một lượng tinh kim có thể giá trị lên đến 4 vạn lượng bạch ngân, mà giờ Liễu Không Hòa Thượng lại dám cược tới 50 lượng. Tinh kim 50 lượng. Mấy đệ tử phía sau dọn quầy đều ngỡ ngàng, Lâm Giáp cũng ngạc nhiên đến mức ngây người, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Vội vàng hỏi, Liễu Không Đại Sư, thật sự muốn cược lớn như vậy sao? Thế nào, không thể cược sao? Liễu Không Hòa Thượng không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, lập tức đưa tay vẫy vẫy. Phía sau hắn, hơn 10 hòa thượng đồng loạt móc ra xích kim, tinh kim loại hình, ít thì 10 lượng xích kim, nhiều thì 3 lượng tinh kim. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã chất đầy một đống vàng bạc chói mắt dưới ánh mặt trời. Bọn này hòa thượng có tiền như vậy sao? Lê Uyên thầm nghĩ. Lê Uyên nhìn trái tim đập thình thịch, trong lòng hắn thoáng nghĩ ra một điều. Đây là một cuộc giao dịch thần túy về kiếm, không có hòa thượng nào để mắt tới tấm bảng gỗ, vì hôm nay hắn vừa tới, trên tấm bảng này tự nhiên không có tên của mình. Không biết tỷ lệ cược của ta là bao nhiêu nhỉ? Lê Uyên tự hỏi, cái này. Lâm Khai do dự, không dám quyết định. Đúng lúc này từ bên ngoài tiếng nói ồn ào truyền vào. Phiên giao dịch đã bắt đầu, sao lại không có áp chú đạo lý? Đám người xôn xao, tản ra một cách vội vã. Rồi một người khoác mặc ngọc kỳ lân giáp bước tới, chính là Long Hành Liệt. Đại sư huynh, Long sư huynh. Thấy Long Hành Liệt, các đệ tử của Long Hổ Tự đều nhao nhao hành lễ. Lê Uyên cũng chắp tay cúi đầu. Chư vị không cần đa lễ. Long Hành Liệt bước vào, tiến tới gần Lê Uyên, vỗ vỗ bờ vai hắn, rồi đột nhiên nhìn về phía Liễu Không Hòa Thượng, nói: Liễu Không Đại Sư, tỷ lệ cược 1:3, ngươi hạ bao nhiêu, Long Mỗ toàn bộ tiếp nhận. Hành Liệt huynh đại khí. Liễu Không Hòa Thượng nhìn Long Hành Liệt từ đầu tới chân, rồi nói: Hành Liệt huynh võ công tinh tiến không nhỏ a, chỉ là một ít tiến bộ thôi. Long Hành Liệt cười, dường như vừa mới xuất quan, nhìn qua tấm bảng gỗ, thấy số người trong danh sách không nhiều, chỉ có Yến Cửu Cung, Bùi Cửu, Sở Thiên Chu, Sư Ngọc Thụ, Diêm Thanh Viên và vài người khác. Điều làm hắn kinh ngạc là Lê Uyên lại đứng ở vị trí đầu tiên, mà tỷ lệ cược của hắn làm Long Hành Liệt cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này không phải thời điểm hỏi, hắn bấm tay một cái, một luồng chân khí bay lên, nhìn vào tấm bảng gỗ, danh tự và tỷ lệ cược của Liễu Không đã xuất hiện trên đó. Hạ bao nhiêu? Long Hành Liệt hỏi. Người hạ 50 lượng tinh kim, thêm 300 lượng xích kim. Liễu Không Hòa Thượng lại thêm một chú. Lê Uyên không khỏi kinh ngạc, lão hòa thượng này quả thật cược lớn, xem ra vẫn tự tin là mình sẽ thắng. Có thể. Long Hành Liệt gật đầu rồi thu lại đơn cược. Sau đó, hắn nhìn quanh, giọng nói vang lên. Mọi người có thể đặt cược, tùy ý áp, kể cả có thể áp chính mình cũng được. Có thể áp mình. Một số người trong đám đông kinh ngạc. Một đại hán khôi ngô bước ra, rõ ràng là Bát Vạn Lý. Bát sư huynh. Lê Uyên còn chưa kịp chào hỏi. Bát Vạn Lý đã. Bà, một tiếng, vỗ xuống tấm phiếu kim trăm lượng. Ta cũng áp mình. Lê Uyên suýt chút nữa nghẹn lại. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc hơn là lần này không phải là duy nhất, rất nhanh lại có mười mấy người đặt cược vào chính mình, ít thì trăm lượng hoàng kim, nhiều thì lên tới ngàn lượng. Được. Long Hành Liệt không nói thêm gì, vung tay một cái, chân khí như đao khắc tên những người đặt cược lên tấm bảng gỗ. Lúc này một số người mới kịp phản ứng, đây chính là danh sách của các đệ tử Long Hồ Đạo. Ta cũng áp, ta cũng áp, một người hô lên. Không lâu sau, xung quanh trở nên ồn ào. Những người có thể tham gia phiên sơ tuyển này, ai mà không phải là thân gia cự vạn, móc ra mấy trăm ngàn lượng hoàng kim, quả thực là một món hời lớn. Rất nhanh, Lê Uyên cảm thấy mắt mình như muốn trợn lên. Bàn trên chất đầy một đống kim phiếu dày cộp, mỗi thỏi trị giá trăm lượng, tinh kim không có, xích kim cũng chất thành đống lớn. Bạo lợi à? Lê Uyên cảm thấy tim mình đập thình thịch, thật sự là bạo lợi, quá lợi hại. Đây là sư phụ mở ban. Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu Lê Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như một gáo nước lạnh tưới lên làm hắn bình tĩnh lại. Âm thanh đó là của Long Hành Liệt, không phải trong tông môn, mà là ở Hành Sơn Thành trong Long Hồ Tự. Chỉ có lão nhân gia người mới dám mở bàn như vậy. Ngoại trừ hắn, không ai dám làm như thế. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng mình có chút mệt mỏi. Lê sư đệ muốn tham gia một tay không? Long Hành Liệt liếc nhìn hắn. Không nghĩ, Lê Uyên gật đầu. Hắn vốn định mượn một số tiền lớn, nhưng hơn nửa tháng qua Long đạo chủ không xuất quan, nên mới chậm trễ như vậy. Sư phụ bắt đầu phiên giao dịch, xưa nay đều có phần nhuận. Nếu Lê sư đệ có thể giành vào top 10, sẽ có thể chia lãi, thứ hạng càng cao, nếu giành được giải nhất, thì một nửa cũng không phải vấn đề. Long Hành Liệt liếc nhìn bảng tên ghi danh, những chữ trên đó cực kỳ quen thuộc, Lê Uyên biết là do chính tài sư phụ viết, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Long đạo chủ làm việc rất theo quy củ mà như vậy. Rất rõ ràng là sư phụ xem Lê Uyên là người kế thừa, phải biết rằng dưới tay Yến Cửu Công tỷ lệ cược còn là 1:2. Thật sự có thể cầm một nửa. Lê Uyên nhìn vào bàn đầy ắp kim phiếu, thật sự rất khó để không cảm thấy động lòng. Toàn bộ số tiền tham gia sơ tuyển nếu cầm được một nửa thì không chỉ đủ mua binh khí cần thiết mà còn có thể thăng cấp trưởng binh lục lên bậc 9. Được. Long Hành Liệt thấy Lê Uyên động tâm, gật đầu. Nếu sư phụ không cho, ta sẽ bổ sung cho ngươi. Thật vậy sao? Lê Uyên trong lòng vô cùng kích động. Lúc này lại nhìn thấy Liễu Không Hòa Thượng đã đặt cược xong, rồi đi thẳng về phía Long Hồ Tháp. Sơ tuyển có ý nghĩa giao đấu với người cùng cấp, với thiên phú của ngươi, không khó để đứng vào top 10, chắc chắn không thành vấn đề. Long Hành Liệt nhìn về phía đám hòa thượng tâm ý giáo đang lũ lượt hướng về Long Hồ Tháp, vẻ mặt lơ đãng, trong lòng hắn càng tò mò không hiểu sao sư phụ lại coi trọng Lê Uyên đến vậy. Vậy, Lê Uyên nghĩ một lúc, rồi hỏi, sư huynh ngươi có tham gia không? Chư tông đạo tử không cần tham gia. Liễu Không Hòa Thượng rất có tài năng trong việc cược, không thể để hắn đoạt giải nhất, Long Hành Liệt giải thích một cách rõ ràng. Vậy, Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vậy ta đi thử xem, ngũ đại đạo tông gồm Hành Sơn Đạo, Long Hồ Tự, Cô Tô Đạo, Nhất Khí Trang, Yên Sơn Đạo, Tham Mội Động, Long Ẩn Đạo, Thanh Long Các, Vân Mộng Đạo, Trường Hồng Kiếm Phái, Tâm Ý Giáo là một giáo phái riêng, Lôi Âm Châu là Đại Châu, không thuộc trong các đạo nội. Liễu Không Hòa Thượng, lưng tựa vào cự bia, Long Hành Liệt ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vừa xuất quan, nghe thấy tiếng bạch hổ thét dài, tưởng rằng là Bùi Hành Không hay Thạch Thanh Y, nhưng không ngờ lại là Liễu Không. Lần trước trong cuộc diễn võ, hòa thượng này đã bị mình nhanh chóng đánh bại. Lần này không hiểu sao lại có lòng tin lớn đến vậy, dám áp cược mình sẽ đoạt giải nhất. Lê Sư Thúc muốn xông tháp, Lê Uyên xông tháp. Long Hành Liệt đang suy nghĩ thì bên cạnh có người bất ngờ thốt lên, khiến xung quanh lập tức sôi sục. Tiếng xì xào ầm ĩ vang lên khiến hắn giật mình. Long Hành Liệt nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ có đệ tử của Long Hồ Tự mà ngay cả các trưởng lão, đệ tử của các tông môn châu phủ khác và một số đệ tử đạo tông cũng đều bị hấp dẫn đến đây. Thậm chí có người còn hô gọi hắn, tiểu tử này có danh tiếng lớn đến vậy. Long Hành Liệt cảm thấy kỳ lạ, thanh thế của Lê Uyên xem ra còn lớn hơn cả Liễu Không xông tháp. Lâm Khai, chuyện này là thế nào? Lâm Khai đang nhìn ra xa, nghe thấy hỏi mới giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Đại sư huynh, ngài vừa xuất quan sao? Long Hành Liệt liếc mắt nhìn Lê Uyên đang bước vào tháp. Đại sư huynh, ngài có điều chưa biết. Lâm Khai ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi đẩy nhẹ sư đệ bên cạnh. Trương sư đệ, đêm mưa hôm đó, ngươi cũng ở đó, ngươi kể đi, đêm mưa nào? Trương sư đệ lúc này đang kiểm tra kim phiếu, nghe vậy thì ngây người một lúc, sau đó đột nhiên tỉnh lại. Là Yến Thần Dương bị giết trong đêm mưa đó, răng rắc, nền đá dưới chân đột nhiên nứt ra, Long Hành Liệt suýt chút nữa không kiềm chế được chân khí. Ai? Khí tức của hắn vừa mới phát ra rồi lại thu lại ngay lập tức, nhưng Lâm Khai và những người xung quanh đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ đáy lòng, giống như mùa đông giá lạnh đang xâm chiếm, khiến toàn thân họ run lên. Yến Thuần Dương chết rồi. Long Hành Liệt nghe rõ những lời này nhưng vẫn không thể tin vào tai mình. Yến Thuần Dương là người có địa vị và thân phận cao quý như vậy, ai dám giết hắn? Lê Uyển. Long Hành Liệt bỗng nhiên có cảm giác da đầu tê dại, hắn lập tức phản ứng lại rất nhanh. Lê Uyên, hắn đã giết Yến Thuần Dương sao? Không thể nào, đại đại sư huynh. Trương sư đệ cũng hoảng sợ, hắn nhìn Lâm Khai rồi trả lời một cách gấp gáp. Ngày đêm mưa hôm đó, có Long Ảnh vệ lén vào tông môn. Cái đêm đó, Yến Thuần Dương bị đâm chết giữa không trung, đầu lâu bị đạp nát, tôi là người tận mắt chứng kiến. Cực phẩm thần binh, đâm chết, đạp nát đầu lâu. Long Hành Liệt nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn sóng lớn. Cực phẩm thần binh, thứ mà hắn chưa từng sở hữu. Tuy nhiên Lê Uyên biết rõ, một ngụm cực phẩm thần binh chỉ đủ san bằng chênh lệch cảnh giới giữa hắn và Yến Thuần Dương, nhưng Yến Thuần Dương lại mang trong người hai kiện thần binh. Trong hoàn cảnh này, Yến Thuần Dương lại bị nghiền nát. Khó trách sư phụ lại lê thán vào hàng đầu, hóa ra là như vậy. Đúng là như vậy. Nhìn vào tấm bảng gỗ với hai chữ Lê Uyên, Long Hành Liệt đột nhiên nhận ra rằng khí công của mình xa không đến được, và một cảm giác hoảng hốt dâng lên. Lần trước hắn đã dặn dò Tân Văn Hoa phải chiếu cố tiểu tử này, chẳng phải mới có 2 năm sao? Chỉ trong ngắn ngủi 2 năm, hắn đã đạt được tình trạng này sao? Liên tiếp 2 lần tạo nên Long Hổ đều là Lê Uyên. Hắn không phải là tuyệt thế kỳ tài mà là thiên cổ. Bốn phía vang lên những tiếng kinh hô, phản ứng lớn nhất là từ các đại hòa thượng của Tâm Y giáo. Long Hành Liệt quay đầu nhìn lại, trên tấm bia đá, hai cái tên lòng lành ánh sáng, từ dưới lên trên. Mỗi lần leo lên Long Hổ Tháp đều phải bắt đầu từ tầng dưới cùng. Và trong thời gian ngắn như vậy, Liễu Không đã lên đến tầng 2, còn Lê Uyên đã lên đến tầng 4 rồi sao? Lê Uyên cảm thấy thoải mái vô cùng. Một chùy đánh xuống, người bảo vệ tháp bị đánh thành từng đợt quang ảnh vỡ vụn, toàn thân hắn cảm thấy thư giãn, lỗ chân lông như được mở ra. Không giống như những trận chiến ác liệt với vạn trục lưu, hắn càng thích cảm giác như bẻ cành khô hay nghiền nát đối thủ như vậy. Khó trách có người trời sinh tính hiếu chiến, tư vị này, phá vỡ ánh sáng, Lê Uyên cảm thấy khoan khoái. Bị người đánh vỡ hay đánh vỡ người khác, Đó là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bành, quang ảnh trong không gian lại bắt đầu xuất hiện. Lê Uyên không nhìn thấy gì, đưa tay vung lên hai chùy, huyền kình khí bắn ra, trong nháy mắt lại có một đợt quang ảnh nổ tung, thoải mái. Mỗi lần đến lúc này, Lê Uyên càng rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân. Lần đầu tiên xông tháp, hắn vô cùng cẩn trọng, chú ý từng ly từng tí. Những lần sau, hắn ôm tâm lý rèn luyện võ công, thậm chí căn cứ vào võ công của người thủ tháp mà chọn sử dụng các binh khí khác nhau. Nhưng giờ đây, cảm giác như là một thú vui, một sự tiêu khiển, liệu có phải là quá nhanh rồi không? Giống như bẻ cành khô, chỉ trong chớp mắt đã đánh bại người thủ tháp ở tầng 4 cuối cùng. Lê Uyên mới tỉnh lại, nhận ra rằng mình đã quá dễ dàng trong việc này, cảm giác có chút mê mẩn. Tầng 4, người thủ tháp cuối cùng là Nhan Tam Tinh. Suy suy, ánh đào lướt qua. Là một cao thủ đá chủ cấp cao của Long Hổ Tự, Nhan Tam Tinh không phải là hạng người yếu đuối. Ở một vùng đất một châu một phủ, hắn đủ sức hoành hành mà không sợ ai. Nhưng lúc này dù ánh đào như lưới, Lê Uyên vẫn có thể nhẹ nhàng xuyên qua như đi bộ nhàn nhã. Mỗi một đào quang dường như đều bị hắn đoán trước và tránh né. Không cần dùng sức mạnh nhiều, chỉ cần tránh nhanh hơn một chút là đủ để tránh được tất cả các chiêu đào. Lê Uyên cảm thấy khi lấy địch làm kính thật sự là rất chính xác. Sau trận chiến với Vạn Trục Lưu, Long Hổ Tháp từ tầng 7 trở xuống, đối với hắn không còn áp lực gì nữa. Hững hờ đi giữa ánh đao, Lê Uyên bước đi trên vân lòng kiểu hiện, thân hình lúc thì kéo căng, lúc thì buông lỏng, khi thì mềm mại, khi thì mạnh mẽ. Trong hơn nửa tháng qua, hắn chỉ chuyên tâm luyện võ. Môn tuyệt học Long Xà Cửu Biến Thung Công của hắn đã đạt đến mức đại viên mãn và đối ứng với Huyền Âm Bạch Hổ 6 môn thung công cũng đã hoàn thiện. Long Xà Cửu Biến, Huyền Âm Bạch Hổ, Lê Uyên xuyên qua giữa những đào vũ, thư giãn gân cốt. Dù cho ánh đao như mưa rào, lôi điện vần vũ, hắn vẫn không chút nào bị ảnh hưởng. Hai môn tuyệt học thông công này có mối liên hệ rất sâu sắc. Một khi một môn đạt đến đại viên mãn, môn còn lại cũng sẽ nhanh chóng đạt được. Nhiều nhất là hơn 10 ngày, Lê Uyên tự nghĩ, một môn tuyệt học thông công, hơn 10 ngày là có thể đại viên mãn. Điều này không chỉ là nhờ vào thiên phú bẩm sinh mà còn vì hai môn tuyệt học thông công này, Long đạo chủ đã phá vỡ hoàn toàn rồi truyền thụ cho hắn. Từ đó chính Lê Uyên tự mình tổ hợp ra. Khi hai môn thông công này đạt đến đại viên mãn, hắn mới cảm nhận được sự khác biệt, răng rắc. Một tiếng vang lên, Lê Uyên phá vỡ ánh đào bao quanh thân. Bốn tầng tháp bị hắn dễ dàng xuyên qua. Khi khí kình quanh người hắn xen lẫn, giống như long hổ vây quanh. Thần cấp thông công, long hổ lớn cái cọc, Lê Uyên hô lên, ánh mắt sáng ngời. Khi Lê Uyên mệt mỏi rời khỏi long hổ tháp, Sư Ngọc Thụ còn chưa tỉnh táo, nhưng đã thấy đám đại hòa thượng vây quanh, tiếng nghị luận xôn xao như thủy triều. Tâm ý giáo hòa thượng, Sư Ngọc Thụ cả kinh trong lòng. Nhìn thấy đám đại hòa thượng cũng đang chấn kinh, tất cả đều đang nhìn vào tấm bia dưới tháp. Long Hổ Tự Lê Uyên, sông tháp 6 tầng, Lê sư đệ đến sông tháp sao? Sư Ngọc Thụ nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, lại nhìn thấy Liễu Không Hòa Thượng có tên trên tấm bia, cảm thấy rất bất ngờ. Là thiếu giáo chủ của Tâm Ý Giáo, Liễu Không Hòa Thượng có danh tiếng rất lớn. Người ta đồn rằng hắn đã tu luyện công phu đến tầng 6 của Phật Ta Độc Tôn, trên giang hồ có thể ngang hàng với ngũ đại đạo tử. Vậy mà Lê Uyên lại nhanh hơn Liễu Không Hòa Thượng đến 15 chiến, 6 tầng nhưng có đến 15 người thủ tháp. Sư Ngọc Thụ cảm thấy ghê răng. Những người thủ tháp ở tầng 5 ít nhất đều là cao thủ cấp phó đường chủ của các đạo tông, trong khi hắn chỉ có thể leo lên tới tầng 5. Hắn biết rõ độ khó ở đó. Lê Uyên vượt qua 15 người thủ tháp, cái chênh lệch này có lẽ còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa mình và Long Hành Liệt. Khó trách đám đại hòa thượng lại có bộ dáng như thấy quỷ vậy. Sư Ngọc Thụ lắc đầu, trong lòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mấy ngày qua hắn ít khi gặp Lê Uyên, vì mỗi lần gặp gỡ, hắn đều cảm thấy có chút kiềm chế. Nhưng bây giờ nhìn Lê Uyên vượt qua Liễu Không Hòa Thượng một cách dễ dàng như vậy, đạo tử còn không bằng hắn. Sư Ngọc Thụ liếc nhìn Long Hành Liệt, vị này vừa mới xuất quan, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút dao động nào, khiến Sư Ngọc Thụ phải cảm thấy kính nể. Long Hành Liệt quả thực có lòng dạ rộng lớn, nếu là ta. Suy nghĩ đến sư đệ của mình, trong lòng Sư Ngọc Thụ không khỏi có chút tê dại ra đầu. Một đệ tử như vậy, Long đạo chủ chắc chắn đã có người kế thừa rồi. Cách đó không xa, trên đỉnh núi, Đại Định Thiền Sư vỗ tay khen ngợi. Dù khoảng cách xa, ông vẫn nhìn rõ. Lão nạp đệ tử này lại là xa xa không thể sánh kịp. Thiền Sư quá khen. Nhiếp Tiên Sơn vuốt râu, lắc đầu. Lê Uyên sông tháp đa đã là lần thứ nhiều, còn Liễu Không Sư Điệt là lần đầu sông tháp, độ khó không thể so sánh được. Long Hổ Tháp quả thực là thánh địa thí luyện. Đại Định Thiền Sư không ngừng khen ngợi, giọng nói không khỏi lộ ra vài phần thổn thức, vẻ ngưỡng mộ rõ rệt trên mặt. Tổ sư di trạch của quý tông thôi, không thể so với thiền sư đời thứ ba Nhân Kiệt. Nhiếp Tiên Sơn khiêm tốn đáp, nhưng thực tế ông hoàn toàn bội phục. 1400 năm trước, Tâm Ý Giáo còn lâu mới đạt được sức mạnh như ngày nay, chính là Đại Định Thiền Sư đời thứ ba đã một tay đưa Tâm Ý Giáo đến trình độ cường thịnh như hiện tại. Về sức mạnh, dù không có Thiên Vạn Huyền Binh, nhưng về thế lực, không thua kém gì các đại đạo tông khác. Nỗ lực trèo trống thôi, Đại Định Thiền Sư thở dài. Không thể so với Quý Tông, có giữ Sinh Lô làm nội tình, mà cho gió táp mưa sa, vẫn có thể vững vàng bất động. Lão hòa thượng này ba câu không rời Thiên Vận Huyền Binh, Nhiếp Tiên Sơn không nhịn được phải lắc đầu, sau đó đổi sang chủ đề khác. Nghe nói 500 năm trước, thần Long Tu Di Côn lại xuất hiện ở Yên Sơn. Quý Tông tổ sư từng tham gia tranh đoạt, sang hồ truyền rằng Côn rơi vào Quý Tông, không biết có phải thật không. Tự nhiên là giả, Đại Định Thiền Sư bất đắc dĩ lắc đầu. Dù có thật, cũng không thể hoàn toàn kiểm soát Thiên Vận Huyền Binh. Trước chủ chết rồi, thần binh tự nhiên sẽ ẩn mất. Thật sao? Nhiếp Tiên Sơn nhìn ông, thấy nụ cười trên mặt của lão hòa thượng có vẻ đáng chát, không giống như đang nói dối. Hơn 500 năm trôi qua, Nhiếp môn chủ nghĩ sao, tổ sư của nhà ta còn có thể như thế không? Đại Định Thiền Sư thở dài, cố ý hỏi một cách vô tình. Sang hồ truyền rằng Liệt Hải Huyền Kình Trì cũng ở Long Hồ Tự, không biết có phải thật không? Tất nhiên là giả. Nhiếp Tiên Sơn hừ lạnh một tiếng, bọn yêu nhân của ta thần giáo lúc này lại tung tin đồn nhảm, chẳng qua là muốn châm ngòi giữa chúng ta với các tông môn khác. Thiền sư cũng đừng để bị lừa. Lão nạp đương nhiên sẽ không bị lừa. Đại Định Thiền Sư khẽ lắc đầu, hai người liền lướt qua chủ đề này, chuyển sang nói về cuộc diễn võ lần này, các tông môn đặt cược và những môn nhân kiệt xuất. Nhiếp Tiên Sơn thỉnh thoảng nhìn về phía Long Hồ Tháp, nghe nói Thận Long chỉ đái nhận chủ. Đại Định Thiền Sư đột nhiên lên tiếng. Lão nạp nhớ rõ, Quý Tự trước đây đã nhiều lần dùng thần binh này để làm tiền đặt cược, nhưng mỗi lần đều không có ai chọn, cuối cùng lại quay trở về tay mình. Lần này lại có thể đổi lấy một kiện mới sao? Nhiếp Tiên Sơn trên mặt liền giảm đi vài phần nụ cười. Lão gia hỏa này không ngừng nhắc đến thần binh, nói chuyện như vậy khác gì sát muối lên vết thương. Bần đạo chỉ là vô tình nói vậy thôi, Nhiếp môn chủ không cần để ý. Đại Định Thiền Sư nhận ra mình lỡ lời, trò đùa mà thôi, bần đạo làm sao để ý. Nhiếp Tiên Sơn chắp tay đáp, bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, để chúng tự do đi. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi, Thiền Sư có muốn nếm thử một chút không? Long Hồ Tự quả là nơi có món ăn tuyệt hảo, lão nạp đã nhớ lâu rồi, xin mời. Long Hồ Tháp 18 tầng, một ngụm đan lô rung động kịch liệt, lửa cháy hừng hực. Trước lò luyện đan, Long Ứng Thiện ngồi xếp bằng, phía sau hắn là Mây Mù và Hương Hỏa. Hòa quyện vào nhau, lấp lè hình bóng Long Hồ, gồng mình kiềm chế ngọn lửa dữ dội trong đan lô. Lửa cháy lúc tăng lúc giảm, Long Ứng Thiện trầm tĩnh chống đỡ, mãi một lúc sau, một tiếng âm thanh vù vù vang lên, làm cho lò đan dần dần lắng xuống. Xong rồi à? Hách Liên Phong thở dài một hơi, những sợi hương hòa bị hắn thổi tan rồi lại bay lơ lửng, rơi xuống và bị Dưỡng Sinh Lô hấp thụ, không sai biệt lắm. Long Ứng Thiện cũng nhẹ nhàng thở ra, đến bước này một lò Long Hồ Dưỡng Sinh Đan coi như đã hoàn thành, chỉ cần chờ lửa tắt là xong. Ông, trong lúc nói, Long Ứng Thiện cong ngón tay, đan lô rung lên, vách lò biến thành trong suốt, có thể thấy rõ từng viên đan dược lấp lóe ánh sáng, xuyên qua ngọn lửa. Cực phẩm 1 viên, thượng phẩm 5 viên, hạ phẩm 6 viên, kém phẩm 11 viên. Như vậy đúng như dự đoán. Hách Liên Phong kiểm tra lại một lượt, 11 viên kém phẩm có thể gửi đến Bách Thảo Đà, cung cấp cho đệ tử. 5 viên thượng phẩm, Hành Liệt cần 1 viên, phần còn lại tạm thời giữ lại. Đàn đã chế xong, phân phối đương nhiên sẽ có kế hoạch. Long Ứng Thiện trong lòng đã hiểu rõ. Về phần viên cực phẩm dưỡng sinh đan này, sư đệ người giữ lại, kết hợp với 3 viên Long Hồ Đại Đan người đã tích lũy, có thể có tác dụng kỳ diệu. Ta chỉ cần 1 viên thượng phẩm làm thuốc dẫn là đủ. Hách Liên Phong khoát tay từ chối. Vậy thì lại bổ sung cho ngươi 1 viên đại hoàn đan. Long Ứng Thiện không cho phép hắn từ chối, 5 ngón tay vươn ra, một tiếng. Ông, từng viên linh đan đã bay ra khỏi tay hắn, vọt lên lượn quanh người hắn rồi bay vào bình sứ đã chuẩn bị sẵn. Cũng được. Hách Liên Phong không tiếp tục từ chối. Vậy là viên cực phẩm dưỡng sinh đan này. Long Ứng Thiện tiện tay nắm lấy chiếc bình sứ, không chờ Hách Liên Phong hỏi, đã biến mất trong lâu. Long Hổ Tháp 6 tầng, nơi này có núi có nước, giống như dãy núi Long Hổ ở bên ngoài thế giới, bên khe suối. Lê Uyên đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngoạn ngu, tay vuốt nhẹ chiếc chùy nặng. Xa xa trong thung lũng, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đó là Long Hành Liệt, người đã xông qua 18 thủ tháp ở tầng 6. Hắn chậm rãi bước đi, xung quanh như có gió nhẹ thổi qua, sương mù lượn lờ từ xa đến gần. Phong Hổ Vân Long, gió thổi, mây chuyển, hồ gầm theo tiếng rồng ngâm. Phong Hổ Vân Long chứa đựng biến hóa của gió mây, kết hợp giữa âm nhu và cương mãnh. Khi Long Hành Liệt ra tay, khi thế mạnh mẽ lập tức làm Lê Uyên cảm thấy ánh sáng lóe lên trước mắt. Đây chính là Long Hồ Đại Thông, ít nhất cũng phải cấp viên mãn. Khi thế như Long Hồ xuyên qua hơn 10 trượng, Lê Uyên nhẹ nhàng điểm chân, né tránh, nhưng ánh mắt không rời khỏi Long Hành Liệt. Từ thân thể của đại sư huynh, hắn cảm nhận được sự hòa hợp giữa Long Xà Cửu Biến và Huyền Âm Bạch Hổ. Hai môn tuyệt học cấp thông công này phối hợp hoàn hảo, hỗ trợ lẫn nhau. Đại sư huynh không thua kém gì Yến Thuần Dương, mà lại võ công của huynh ấy và ta có sự tương đồng khá lớn. Lệ Uyên cảm thấy không nên đứng im nhìn mãi, hắn cố tình tránh để làm chủ, mà nhân cơ hội này cảm nhận võ công của đại sư huynh. Phong hổ vân long kết hợp giữa cương mãnh và âm nhu, nhưng khi long hành liệt thi triển lại tỏ ra hoàn toàn đại khai đại hợp, cương mãnh vô song, kình khí cuộn lên giữa không gian, đất đá văng tung tóe, cỏ cây bị quật ngã. Long thiền kim cương, long hổ hồn thiên, kinh đào trưởng, đại ý thiên long. Long hành liệt bước đi như rồng bay, mỗi trưởng đều mang theo hàng loạt tuyệt chiêu, các chiêu thức hòa hợp và kết hợp, không chút nào gượng ép, tất cả đều đạt tới cấp độ viên mãn. Ngược lại, phong hổ vân long chỉ mới thi triển một phần, xem ra khi luyện tạ, bản thân Lê Uyên chưa hoàn thiện được môn thần công này. Long hổ đại thông, sao lại kết hợp như vậy? Lê Uyên dựa vào vân long cửu hiện để né tránh, đồng thời quan sát võ công của long hành liệt, chìm đắm trong đó, dần dần nắm bắt được cách hai môn tuyệt học cấp thông công này kết hợp với nhau. Sông làm phụ, hổ không phải là chủ, long hổ đại thông cốt lõi là sự hòa hợp, long hổ tương hợp, oanh oanh. Giữa rừng núi, sóng khí cuồn cuộn, bốn phía mặt đất vỡ vụn như tấm vải bị xé toạc, vô số vết nứt lan tràn ra khắp nơi. Chỉ trong khoảnh khắc, cả một khu vực rộng lớn đã biến thành phế tích. Ở gần đó, Long Ứng Thiện bình tĩnh quan sát, tay nắm chặt đầu mày, ánh mắt không rời khỏi cuộc giao đấu giữa hai người. Trong cùng cấp bậc, không có gì ngoài vạn trục lưu, không ai có thể đánh lại tiểu tử này. Thiên phú cách biệt, thật rõ ràng như vậy sao? Long đạo chủ trong lòng hơi chấn động. Thiên phú không chỉ thể hiện ở tốc độ luyện võ, mà còn thể hiện qua khả năng lý giải võ công, cách vận dụng chiêu thức và tổ hợp chúng, thậm chí là tốc độ phản ứng khi giao đấu. Tất cả những yếu tố này đều phụ thuộc vào thiên phú. Lúc này trong mắt ông mọi thứ thật sự rõ ràng. Với Long Hành Liệt đã luyện tạng đại thành, thân kiêm chín đại tuyệt học, trong đó 6 môn đạt tới đại viên mãn, cùng với thần công đã vào cửa. Khi nói đến võ công, thực ra Lê Uyên không chiếm ưu thế. Về mặt lực lượng và tốc độ, hai người cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng khi chính thức giao thủ, trong nháy mắt, sự khác biệt đã trở nên rõ ràng. Khó trách Dưỡng Sinh môn hay các di tích tông môn khác, tất cả các thí luyện đều lấy thiên phú làm yếu tố hàng đầu. Long Ứng Thiện bình tĩnh nhìn lên, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Với thiên phú của Lê Uyên, chỉ cần một môn võ công thượng thừa, có lẽ chỉ trong vòng 1-2 tháng là có thể đạt đến đại viên mãn. Luyện võ và sửa căn cốt có thể giúp tăng thêm một bước thiên phú. Trong lòng tự nhủ, Long đạo chủ đột nhiên cảm thấy, dù đã dạy dỗ hàng trăm năm, nhưng đối với một đệ tử có thiên phú như vậy, suốt cuộc mình cũng thiếu kinh nghiệm trong việc giáo dục. Thiên phú càng cao, luyện võ càng nhanh thì căn cốt sửa càng nhiều. Long Ứng Thiện có chút do dự, căn cốt chỉ là một khía cạnh của thiên phú mà thôi, luyện võ sẽ ảnh hưởng đến việc sửa chữa căn cốt, và những bước sửa này sẽ dần dần rớt xuống qua từng giai đoạn. Đặc biệt là khi đạt đến trình độ cao như các đạo trưởng của đạo tông, hầu hết đều nhập đạo sau khi đã vượt qua ngàn, vạn hình. Đối với họ, những bước đó cũng có phần hư vô mờ mịt. Với bản thân Long Ứng Thiện, sau hơn 100 năm chỉ để cố gắng đạt được ngàn hình, thực sự cũng không phải điều quá quan trọng. Nhưng với Lê Uyên thì lại khác. Với thiên phú cấp thiên cổ, có thể sửa chữa vạn hình, nhưng mà... Hai đầu mày của Long Ứng Thiện hơi nhíu lại. Đột nhiên nhận ra, dù đã chỉ điểm vô số đệ tử trong trăm năm qua, nhưng đối với một đệ tử có thiên phú cấp thiên cổ như vậy, mình lại thiếu kinh nghiệm trong cách dạy dỗ. Thiên phú cấp thiên cổ này, Long Hổ tự hơn 2000 năm qua cũng chưa từng gặp. Long Ứng Thiện trầm tư một hồi lâu, không khỏi do dự. Cuối cùng, ông quyết định tạm thời đè lại những suy nghĩ đó, chuẩn bị về nhà nghiên cứu lại thư tịch do tổ sư lưu lại. Trong một khoảnh khắc, theo một tiếng vang mạnh, trận đấu ở bờ sông kết thúc, màn quang ảnh bay tán loạn khắp nơi, Lê Uyên vẫn đứng vững với cây chùy, dường như có một sự ngộ ra. Long Ứng Thiện trong lòng hơi động. Ông nhìn thấy từng sợi chân khí màu đen từ người Lê Uyên tỏa ra, nhanh chóng lan ra như sương mù, bao phủ một phạm vi rộng khoảng 10 trượng. Sống, trong làn sương mù, giống như có tiếng long ngâm, tiếp theo là âm thanh hổ khiếu vang lên. Ngộ tính này, Long Ứng Thiện không thể không ngạc nhiên, chỉ mới một lúc ngắn ngủi vậy mà Lê Uyên đã ngộ ra được Long Hổ Đại Thung. Lê Uyên ngã quỵ xuống đất, nhắm mắt cảm nhận. Trước mắt hắn, hình như có hình ảnh của Long Hổ hiện ra, tiếng long ngâm và hổ khiếu vang vọng trong lòng hắn. Long Hổ Đại Thung. Nếu có thể hợp, Huyền Âm Bạch Hổ Thung dù chưa đạt đại viên mãn thì cũng không sao, chỉ là sẽ chậm một chút mà thôi. Một lát sau, Lê Uyên đứng dậy. Hắn không mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác trong lòng để thư giãn gân cốt. Những động tác của hắn rất chậm rãi và âm thanh ma sát từ gân cốt vang lên liên tiếp. Long Hổ Đại Thung này, Lê Uyên đẩy từ dưới lên, chỉ cảm thấy chân khí tiêu hao nhanh chóng. Dù cơ thể hắn hiện giờ tràn đầy sức lực, nhưng sau vài lần đẩy, hắn đã bắt đầu cảm thấy một chút mệt mỏi. Động tác của hắn trông có vẻ rất nhẹ nhàng, không giống như những chiêu thức phức tạp của Long Thiền Thung hay các động tác yoga ở kiếp trước, nhưng bên trong lại chứa đựng một sự biến hóa mãnh liệt. Cả gân cốt, khung xương, da thịt, thậm chí là kinh lạc đều cảm nhận được sự rung động mãnh liệt. Trong từng động tác, Tay chân của hắn như đang đẩy núi lấp biển, mỗi lần giữa tay nhấc chân đều chứa đựng lực lượng lộ khổng lồ. Rất nhanh thể lực của hắn dường như sắp cạn kiệt, mồ hôi chảy ướt cả đạo bào. Hô, sau một lúc lâu, Lê Uyên mở mắt, rồi ngay lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi một bóng đen trước mắt. Đạo chủ, Lê Uyên giật mình, tim đập mạnh, hắn thật sự bị dọa sợ. Lúc hắn đang trong trạng thái ngưng thần, một người lại có thể đến gần mà hắn không hề phát hiện ra. Đúng là một pháp thuật tàng hình kỳ lạ. Khi bình tĩnh lại, Lê Uyên chợt cảm thấy một chút bất an. Nếu như có Huyền Kình Trùy bên cạnh thì liệu có an toàn không? Ừm, Long Hồ Đại Thông thế nào? Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên, phút xài lông mày, không hổ là thần cấp thông công. Lê Uyên cố gắng giữ bình tĩnh, miệng đầy tán thưởng. Mặc dù chỉ mới bắt đầu học, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của môn thông công này. Đối với việc rèn luyện thể phách, môn thông công này mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn đã học được. Hơn nữa, nó cũng có lợi ích rất lớn đối với chân khí của hắn. Đây là thông công mà lão phu đã học, Phong Hổ Vân Long, là môn nhập môn thông công. Long Ứng Thiện đi thẳng vào vấn đề. Phong Hổ Vân Long, Lê Uyên đã có chút đoán trước, nhưng khi nghe rõ, sắc mặt vẫn đầy kinh ngạc, rồi vội vàng cúi người nói: đa tạ đạo chủ đã truyền công, quá sốc nổi. Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, rồi nói: lão phu đáp ứng sư phụ ngươi nguyện vọng, truyền cho ngươi môn thông công này. Nếu ngươi muốn tạ ơn, hãy cảm ơn sư phụ ngươi. À, Lê Uyên trong lòng chợt cảm thấy chấn động. Liệu có phải lúc đó Long đạo chủ vì thương thế nặng nên không thể nhớ rõ chuyện này không? Vào thời điểm đó, sư phụ ngươi bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn nhớ đến ngươi, nhiều lần tới cửa thỉnh cầu lão phu, nhận ngươi làm đồ đệ. Lão phu không thể từ chối, đành phải đồng ý. Lòng Ấm Thiện nhìn Lê Uyên, nói tiếp: tuy nhiên, lão phu chưa bao giờ tùy tiện nhận đồ đệ, chúng ta đã thỏa thuận. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được Long Hồ Đại Thông từ trong môn thông công này, ngươi sẽ được bái nhập môn hạ của lão phu. Cái này, Lê Uyên không thể ngờ rằng Long đạo chủ đã vì hắn mà suy nghĩ chu đáo như vậy. Trong lòng cảm kích vô cùng, đương nhiên sẽ không để lãng phí lòng tốt của ông, liền cúi xuống quỳ: đệ tử Lê Uyên, bái kiến sư phụ. Ừm, Long Ứng Thiện bình thản trả lời, nhưng hai đầu lông mày có chút căng thẳng, kéo dài một hồi, đứng lên đi. Vâng, Lê Uyên cảm thấy hơi chóng mặt, ông lão này đối với hắn thật là tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhà môn của lão phu không có quy củ gì phức tạp, ngươi chỉ cần nhớ rõ, không được phản tông, không được để đồng môn tương tàn là được. Long Ứng Thiện thản nhiên nói: đệ tử minh bạch. Lê Uyên cung kính đáp. Lê Uyên vội vàng khom người đáp lễ: đây là viên Long Hổ dưỡng sinh đan, nhưng ngươi nên bái sư nhập môn trước. Long đạo chủ rất thẳng thắn, lấy ra viên dưỡng sinh đan tuyệt phẩm đưa cho Lê Uyên. Long Hổ dưỡng sinh đan. Lê Uyên tiếp nhận bình sứ, chỉ mới chạm vào bên ngoài bình, hắn đã cảm nhận được luồng khí ấm áp truyền vào lòng bàn tay, tinh thần chấn động, cảm giác như đang ăn một loại thuốc bổ rất mạnh. Long Hổ dưỡng sinh đan có tác dụng tẩy luyện thần hồn, gột rửa khí huyết, củng cố căn cơ, nó rất hữu hiệu sau khi thay máu đại thành, giúp người ta đột phá tới tông sư cảnh. Long Ứng Thiện lên tiếng giải thích: đan này có thể nuôi dưỡng thần hồn, trợ lực thay máu, cũng có thể bồi bổ linh tướng. Còn cách sử dụng thế nào, tùy vào ngươi. Đa tạ sư phụ, Lê Uyên vội vàng khom người cảm tạ. Với hắn, tác dụng lớn nhất của viên dưỡng sinh đan này chính là có thể tầm bổ thần hồn. Nếu sử dụng nó, dù đột phá tông sư thất bại, hắn cũng có thể phục hồi toàn thân. Điều này cực kỳ quan trọng đối với hắn. Ngoài viên Long Hổ dưỡng sinh đan này, ngươi còn có thể đến Bách Thảo Đà chọn tự do 100 viên linh đan. Thần binh thì ngươi đã có 2 kiện, không cần yêu cầu thêm. Long Ứng Thiện nói, rồi nhét viên dưỡng sinh đan vào trong ngực của Lê Uyên. Lê Uyên lập tức mở miệng: đệ tử đã có 2 kiện thần binh, không dám yêu cầu thêm, nhưng đều có thể mượn vài món thần binh khác để quan sát đặc tính của chúng, sẽ có lợi cho việc học võ của đệ tử. Ừ, cũng được. Long Ứng Thiện suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Cuối cùng, tiểu tử này dù sao cũng là một hình mẫu tốt, việc quan sát thần binh cũng sẽ giúp hắn tiến bộ về kỹ nghệ. Đa tạ sư phụ, Lê Uyên cảm kích, liên tục cúi đầu. Ừm, Long Ứng Thiện gật đầu, tâm trạng rất tốt. Long Hồ Đại Thông cần phải kiên trì tu luyện, đệ tử đã hiểu. Lê Uyên mơ hồ bái sư, nhưng dù sao cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, nên không nghĩ quá nhiều. Thừa cơ hội này, hắn liền hỏi về công pháp tàng hình biệt tích. Tàng hình biệt tích, Long Ứng Thiện cười khẽ, ngươi chưa học được sao? Ừm, Lê Uyên ngạc nhiên. Phong Hổ Vân Long, gió vô hình mây vô thường, Phong Hổ Vân Long, vô hình vô thường, biến hóa vô định, có thể tự tàng hình biệt tích. Long Ứng Thiện liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy thâm ý. Không cần đạt đến 7 tầng đại viên mãn đâu, nếu ngươi có thể tu luyện đến 4 tầng, chỉ cần không sơ hở, ngay cả đại tông sư cũng chưa chắc phát hiện được dị thường. 7 tầng sao? Lê Uyên đôi mắt sáng lên. 7 tầng, Long Ứng Thiện khẽ mỉm cười. Nhiều năm trước, lão phu từng đi Thần Đô du lịch, gặp Trấn Võ Vương một lần, nhưng hắn cũng không nhận ra lão phu. Mạnh như vậy, Lê Uyên ngạc nhiên trong lòng, đây chính là tuyệt đỉnh ám sát thần công. Nếu tu luyện đến đại viên mãn, quả thật sẽ rất đáng sợ. Ông, Long Ứng Thiện bấm tay một cái, Lê Uyên chỉ cảm thấy mi tâm hơi lạnh, linh quan chi địa trong nháy mắt dâng lên một làn sương mù. Trong sương mù ấy, hình bóng Long Hổ như đang múa lượn. Đây là sợi vân khí bên trong, là phong hổ vân lòng trên nửa thiên. Đợi người nhập đạo, ta sẽ truyền cho người hạ nửa thiên, đa tạ sư phụ. Lê Uyên bừng tỉnh, khom người cúi đầu tạ ơn. Hắn không ngờ rằng mình đã tìm kiếm lâu đến vậy để học được pháp tàng hình, mà lại sớm đã học xong rồi. Phong hổ vân long tinh túy, khi hợp nhất lại, chính là cơ sở của võ công. Còn với phong, hổ, mây, rồng tứ tướng, nếu ngươi muốn nhập môn, còn cần phải hiểu thấu bốn hình của chúng. Lòng Ứng Thiện giảng giải sơ qua. Với thiên phú của Lê Uyên, chuyện này cũng không quá khó khăn. Vân long cửu hiện, cũng cần phải hiểu rõ hai hình vân long trước khi đạt đại viên mãn. Hơn nữa, huyền âm bạch hổ trưởng cũng có thể kết hợp vào trong vân khí này, giúp người tu luyện phong hổ vân long sau này sẽ có ích rất lớn. Thần công căn bản luôn dựa vào linh tướng, và phong hổ vân long cũng không ngoại lệ. Đệ tử minh bạch, Lê Uyên vẫn đang tiêu hóa sợi vân khí, cảm nhận khí và thần hợp lại. Thực sự, việc truyền công từ đại tông sư quả thật có chút kỳ diệu, thêm vào đó, tu luyện thần công có thể tạm thời chậm lại. Trước khi nhập đạo, ngươi có thể tự chọn thêm mấy môn võ công khác. Tất cả căn bản đồ, hình thể đồ trong tàng thư lâu đều có thể muộn đọc. Long Ứng Thiện dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ngươi đã bắt được Xích Diễn lão tặc ẩn nấp, đó là một công lao lớn. Đây là khen thưởng, chứ không phải là đãi ngộ dành cho đệ tử của ta. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên đã nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần. Long đạo chủ sự khẳng khái như vậy, khiến hắn có chút cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Quả thật, sư đệ và đồ đệ của mình vẫn là có sự khác biệt rõ rệt. Long Ứng Thiện tâm trạng rất tốt. Sau khi chỉ điểm vài câu nữa, bốn phía mây mù mới dâng lên. Một cơn lốc cuộn mạnh thổi tan mây mù, lộ ra Long Hổ tháp 7 tầng. Lê Uyên cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Bốn phía như là không gian trong lò đan, một đầu sắn ốc thiền dài nối thẳng lên trời, không biết có bao nhiêu cấp. Mây mù quấn quanh, có thể thấy được bóng dáng của trọng nhân đang đứng ở chỗ cực kỳ cao. Từ nơi đó, có hình bóng Long Hổ chiếm cứ. Nên nơi này là... Lê Uyên khôi phục lại bình tĩnh. Hơn 2000 năm qua, tất cả những người xông tháp, từ Long Ngâm, Thần Dương hai vị tổ sư cho đến tất cả những người leo lên tới 5 tầng, đều là những người có thiên phú xuất chúng. Long Ứng Thiện há miệng thổi một hơi, cơn lốc đột nổi lên. Trong khoảnh khắc, mảng mây mù đã bị thổi tan. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Hàng vạn bậc thang từ trên cao đổ xuống, tạo thành âm thanh vang vọng khắp nơi, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Đây là thiên giai, tức là giai đoạn nhận chủ của Long Hồ Dưỡng Sinh Lô. Nếu có thể leo lên tới điểm cao nhất thì có thể sơ trưởng được thiên vận huyền binh. Đây lại là một bí ẩn của tông môn. Lê Uyên cảm thấy từ lâu đã có suy đoán, nhưng khi nghe Long Ứng Thiện nói vậy, sắc mặt vẫn có chút biến đổi. Vậy việc này phải leo đến khi nào mới xong? Ta đã bò lên suốt 100 năm mà vẫn chưa tới đỉnh. Long Ứng Thiện vừa nói vừa vuốt lông mày dài. Ngài cũng chưa tới đỉnh, hơn 100 năm rồi mà vẫn chưa tới. Lê Uyên chỉ cảm thấy rùng mình, nghĩ đến huyền kình trùy trong lòng chợt cảm thấy may mắn. Cái trùy ấy thất lạc bao nhiêu năm, nếu không phải khi leo núi chỉ có vài người, có lẽ hắn cũng chẳng thể có được. Thiên vận huyền binh bản thân cũng không cho phép truyền thừa, càng là truyền thừa lâu đời, càng khó nhận chủ. Chúng ta cũng giống như vậy, mấy nhà khác cũng không khá hơn mấy. Lòng Ứng Thiện thở dài nói tiếp, theo ghi chép của tổ sư, ban đầu nơi này chỉ có 12 bậc thang, đối ứng với Long Hổ Tháp sau 12 tầng. Bây giờ mặc dù vẫn là 12 tầng, nhưng mỗi tầng lại tương đương với 5-6 ngàn bậc thang. Vậy có phải là tông sư dưới này gần như không ai có thể leo lên 7 tầng? Lê Uyên lộ vẻ kinh ngạc, cơ chế này quả thật có chút kỳ quái. Bây giờ hắn đã xông qua tháp, vậy những người đến sau muốn vượt qua được thiên giai, chẳng phải cũng phải chiến đấu với những người cùng cấp và đánh bại chính mình mới được sao? Quy tắc dù có hợp lý hay không, thì đó cũng là quy tắc. May mà tổ sư có chuẩn bị trước, cho phép vượt qua thiên giai một cách trực tiếp. Trước đó, ngươi đã có vài lần cơ hội rồi. Long Ứng Thiện nói, đây chính là dưỡng sinh môn. Đầu thiên giai này nếu ngươi có thể bò lên, thì đây là nơi thí luyện cao nhất. Long Ứng Thiện tuy không hứng thú với việc bò bậc thang, nhưng vẫn có chút mong đợi ở Lê Uyên. Tiểu tử này không kém gì Vạn Trục Lưu, nếu có thể chịu đựng được, có lẽ sẽ leo cao được rất nhiều. Vậy đến đây thì có tính là 7 tầng rồi phải không? Lê Uyên nhớ lại sơ tuyển. Phải, 5000 bậc mới tính là 7 tầng. Long Ứng Thiện đáp. Lê Uyên thầm nghĩ, không trách được tông sư dưới này không thể leo lên 7 tầng. 6 tầng 18 chiến, chỉ là khởi đầu, phía sau còn có 5000 chiến. Đến đây, sơ tuyển thứ nhất của ngươi chắc không có vấn đề. Long Ứng Thiện nhìn ra Lê Uyên đang nghĩ ngợi, nhưng cũng không để ý nhiều. Với ông, số tiền này, nhiều nhất cũng chỉ là 2 lượng bạc vụn mà thôi. Vậy còn 6 tầng sau cùng, người thủ tháp là ai? Lê Uyên chợt nhớ ra, thần sắc có chút kỳ quái. Chính là ngươi. Long Ứng Thiện Thần sắc có chút vi diệu, ban đầu ông chỉ nghĩ đến việc dùng dưỡng sinh lô để đưa những tổ sư kia lên một tầng thủ tháp, nhưng giờ thì không cần làm vậy nữa. Vậy thì, đổ bàn đi. Lê Uyên nghĩ trong đầu, không được. Long Ứng Thiện cực kỳ nghiêm túc, kiên quyết phải đợi đến khi sơ tuyển kết thúc mới được. À, Lê Uyên hơi ngạc nhiên, lúc này Long Ứng Thiện có vẻ như cảm nhận được điều gì đó. Ông ngạc nhiên nhìn Lê Uyên, rồi cười một tiếng. Ngài làm sao vậy? Lê Uyên cảm thấy có chút kỳ lạ. Người đến thì sẽ đến thôi. Long Ứng Thiện bật cười nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lê Uyên. Ông búng tay một cái, ngay lập tức bốn phía có ánh sáng lưu quang bay ra, trong chớp mắt hình thành một hình ảnh quang mang cao bằng người. Lê Uyên con người co rụt lại, chợt cảm thấy sợ hãi. Hắn biết Long đạo chủ có biện pháp giám sát toàn tông, nhưng không ngờ lại có thể tinh vi đến mức này. Trong ánh sáng kỳ lạ ấy, hình ảnh chiếu ra chính là Long Hồ Tháp 6 tầng, đúng là nơi hắn mới vừa đứng bên dòng suối nhỏ. Lúc này, một hòa thượng hơi mập mạp, có vẻ khá khôi ngô, đang nuốt linh đan. Hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tinh thần ổn định, mà Lê Uyên còn có thể nhìn thấy rõ cả lông tơ trên cánh tay của Liễu Không Hòa Thượng. Điều này. Lê Uyên chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên, cảm giác như có gì đó cắm vào sau gáy. Lão gia hỏa này cũng đã nhìn mình chằm chằm như vậy sao? Long Ứng Thiện nhìn ra tâm trạng của Lê Uyên, cũng không khỏi thở dài. Năm đó ta cũng từng cảm thấy giống mươi choáng váng. Cũng có lần, ta đã được sư phụ an ủi như thế này. Ra khỏi Long Hồ Tháp, sẽ không còn cảm giác rõ ràng như vậy. Thật sao Lê Uyên cảm thấy có chút ngỡ ngàng, nhưng trong lòng hắn vẫn ưu tiên. Phong Hổ Vân Long, bất giác lại có một cảm giác bứt phá lên tới mức cực cao. Lòng đạo chủ đã vậy, chẳng biết có phải các đại tông sư khác cũng có thủ đoạn tương tự hay không. Thực tế giám sát, thật sự không có lý lẽ gì cả. Lê Uyên kinh ngạc một hồi lâu, mới dần bị cảnh tượng trong ánh sáng hấp dẫn. Lúc này từ trong màn sáng truyền ra một tiếng vang, như tiếng chuông đồng vang vọng. Liễu Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, phát ra tiếng chuông trầm hùng. Ánh kim quang rực rỡ từ thân thể hắn phóng ra, nhìn như một vòng mặt trời kim sắc, ánh sáng ảo ạt, cuồn cuộn trào ra phía sau lưng. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên như mơ hồ thấy được hình bóng một tôn kim diện Phật tướng. Đây là thần công trấn phái của Tâm Ý Giáo. Long Ứng Thiện lên tiếng giải thích, giọng nói chứa đựng sự tán thưởng. Tổ sư Tâm Ý Giáo là một người vô cùng phi thường. Người này tu luyện chính pháp bái thần, nhưng không hề bị tàu hỏa nhập ma. Ngược lại, lấy chính pháp bái thần làm căn cơ, sáng tạo ra một môn thần công khác, gọi là Phật Ngã Độc Tôn Công. Môn thần công này từ chính pháp bái thần mà ra sao? Lê Uyên cảm thấy khẽ nhúc nhích, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Những hòa thượng này hẳn là dùng hương hỏa luyện võ, phải không? Phật Ngã Độc Tôn Công có nghĩa là bái Phật giống như bái ta tức là bái Phật, tu luyện chính là Phật, chứng ngộ chính là ta. Mỗi đệ tử học được môn thần công này đều phải điêu khắc một tượng Phật giống như mình, sau đó thiền định quan tưởng, lấy tượng Phật đó để chứng ngộ bản ngã chân thật của mình. Long Ứng Thiện tán thưởng, giọng điệu đầy sự ngưỡng mộ đối với môn thần công này. Môn thần công này rất đặc biệt, ta cực kỳ đánh giá cao, cũng rất hứng thú. Bái Phật là bái ta. Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy câu này thật sự rất giống với chính pháp bái thần. Giờ chúng ta tiếp tục xem. Long Ứng Thiện thuận miệng nói vài câu, rồi cùng Lê Uyên nhìn về phía màn sáng. Liễu Không Hòa Thượng hoàn thành việc điều tức, đứng dậy, ở đối diện trong sân cốc, một bóng người chậm rãi bước ra, tiếng bước chân vang lên trầm thấp, có nhịp điệu, như tiếng trống du dương. Tiếp theo, tất cả ánh mắt của Lê Uyên đều đổ dồn vào người kia. Một thanh niên mặc đạo bào, vai vác một chiếc chùy dài và nặng, từ từ bước ra. Đó chính là Lê Uyên, thay máu đại thành tả. Lê Uyên nhìn vào màn sáng trước mặt, sắc mặt có chút kỳ lạ. Dưỡng sinh khí đã biến thành hắn, các loại võ công cũng như vậy, tất cả đều là kết quả của việc thay máu đại thành. Đây là ai? Tại Long Hồ Tháp tầng 6, Liễu Không Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc. Từ khoảng cách gần một dặm, hắn cảm thấy lạnh toát cả người, tựa như đối diện không phải là một người, mà là một con ác long. Khi hắn nhìn rõ đối phương là ai, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Lê Uyên, Liễu Không Hòa Thượng suýt nữa không tin vào mắt mình. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn nhận ra người đang tiến tới, khí thế mạnh mẽ và hung lệ, giống như Lê Uyên ngoài tháp tiếp đón hắn, chỉ có tướng mạo không thay đổi. Nhưng khí thế thì hoàn toàn khác biệt. Người leo tháp, Tâm Ý Giáo Liễu Không, thủ tháp, Lê Uyên, thay máu đại thành. Liễu Không Hòa Thượng nhìn xuống bia đá dưới chân, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn mới vừa bước lên Long Hồ Tháp, nhưng đối với tháp này không phải là lần đầu tiên. Trên đường đi, hắn đã nhìn qua mấy chục tấm phong thư về tháp. Long Hồ Tháp là nơi Long Hồ dưỡng sinh lô nhận chủ. Mỗi tầng trong tháp đều ghi chép về những người sống tháp, tu vi thay đổi tùy theo khí lực của dưỡng sinh lô. Long Hồ Tháp không cho phép sử dụng cực phẩm thần binh, tiểu tử này. Sau một lúc ngạc nhiên, Liễu Không càng thêm cảnh giác, thiên vận huyền binh cũng không phải là thứ có thể tùy tiện đối phó. Lê Uyên được xếp vào tầng 6, chắc chắn có lý do. Được rồi, trước tiên ta sẽ thử sức ngươi, rồi tái chiến Long Hành Liệt. Liễu Không Hòa Thượng suy nghĩ một chút, Rồi vươn người đứng dậy. Một luồng kim quang chói lọi lóe lên trong mắt hắn, và trong một nháy mắt, hắn đã vượt qua khoảng cách gần một dặm, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hai tay hắn mở rộng, mười ngón tay không ngừng điểm vào không khí, tạo ra những pháp ấn liên tiếp. Lúc này sau lưng hắn, một kim diện Phật tướng cự đại cao ba trượng cũng đồng thời thi triển hai trường, một trước một sau, kinh lực dâng trào như nước thủy triều liên tục dồn tới. Liễu Không Hòa Thượng ra tay rất nhanh, hoàn toàn không có tâm tư ác chiến hay tàn sát, hắn muốn nhanh chóng đánh bại Lê Uyên để tiếp tục tài chiến với Long Hành Liệt. Phật gia muốn có danh và lợi, Liễu Không vừa nghĩ khí thế của hắn tăng vọt lên cực điểm. Tuy nhiên đột nhiên ánh mắt của hắn co lại rồi chợt quay lại, hắn thấy một huyền quang như mây đen dâng lên, một con lôi long bá đạo và hung lệ lao tới với tốc độ như chớp, gào thét như sét đánh không kịp bưng tai. Đó là một ngụm trọng chùy, tốc độ nhanh đến mức tựa như phích lịch đạn vù vù lao tới. Thủ tháp người lại còn dám đánh lén, Liễu Không Hòa Thượng kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ. Bành, một tiếng động mạnh rợn người từ trong màn sáng chuyển ra ngoài, quá cứng rắn rồi. Hòa Thượng Lê Uyên ánh mắt khẽ động, dưỡng sinh chi khí biến thành thân thể hắn, dù là chiêu thức chân khí hay cả những pha tấn công quen thuộc đều có 8 phần tương tự. Một cú đánh này gần như giống hệt những gì hắn đã nghĩ. Đánh lén, thình lình xuất hiện lôi long, quân thiên trùy. Một chiêu này chính Lê Uyên cũng phải thừa nhận có chút thỏa mãn, nhưng trùy của hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Hòa Thượng kia trong tích tắc xoay người, chân khí sau lưng biến thành hình tượng kim diện Phật, chắp tay trước ngực dùng một chiều nâng tháp ấn để cản lại cú trùy của Lê Uyên. Tiểu tử này, Long Ứng Thiện nhìn màn sáng trong tháp, thần sắc khó tả. Dưỡng sinh lô biến thành thủ tháp 10 rồi, sẽ dùng sáng tạo tháp 10 mà hóa. Nói cách khác, trong quá trình xông tháp của Lê Uyên, không chỉ một lần lên tay là đánh lén. Cách chiến đấu này có rất nhiều điểm tương đồng với lão phu. Ầm ầm, màn sáng bên ngoài, hai người theo dõi, hứng thú đánh giá. Hai người theo dõi, trong Long Hổ Tháp 6 tầng bụi mù bay tứ tung, một cú chùy nặng nề giáng xuống. Liễu Không Hà Thượng mắt đỏ ngầu, nửa người bị chặn xuống đất. Sau lưng hắn, chân khí biến thành kim diện Phật tướng cũng bị một cú chùy đánh nổ tan tành. Tiểu tử này sao lại hung ác như vậy? Liễu Không Hòa Thượng chỉ cảm thấy đầu óc một tiếng, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, giống như gặp quỷ, không nghĩ ngợi gì thêm. Hắn vội vã lùi lại, nhanh chóng tháo lui. Hắn không còn thời gian để suy nghĩ tại sao tiểu tử này lại hung ác như thế, chỉ biết rằng nếu không rút lui ngay, hắn sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Phản ứng của Liễu Không Hòa Thượng cực kỳ nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi vừa bứt ra, hắn cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Một tiếng phích lịch vang lên, giống như trọng chùy đánh vào mặt. Khi thế bá đạo và hung lệ kích thích khiến mắt hắn đảo điên, quá hung tợn. Liễu Không Hòa Thượng mồ hôi đầy mặt, sân dày, không kịp nghĩ ngợi, liền vội vã đưa tay đập mạnh vào ngực, mở miệng phun ra một tia ánh sáng vàng thuần túy. Chỉ nghe một tiếng ong, kim quang bùng nổ, biến thành một bàn tay khổng lồ thần kim nghênh đón cú chùy nặng của Lê Uyên. Đây là chiêu kim cương đại thủ ấn mà hắn đã ôn dưỡng trong tạng phủ suốt nhiều năm, là một trong những thủ đoạn cuối cùng của hắn. Bang, tiếng nổ vang lên. Dù chưa đánh trúng, nhưng đại thủ ấn đã vỡ nát, khiến Liễu Không Hòa Thượng mắt càng đỏ ngầu. Nhờ vào một khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn vội vã lùi lại, mới kịp thu hồi chân khí đã bị nát, hội tụ lại một lần nữa. Tiểu tử này, Liễu Không Hòa Thượng lòng chấn động mạnh, trong tích tắc này, hắn không thể ngăn nổi sự so sánh với lại đầu tổ sư, trong thần cảnh đạo, nơi có đạo ý mạnh mẽ. Tiểu tử này khí thế điên cuồng, khiến hắn cảm thấy như đang đối mặt với một đối thủ ngang cấp với Vạn Trục Lưu. Không giống với ý định mài dao của Vạn Trục Lưu, trước mắt tiểu tử này vừa ra tay liền là sát chiêu, chỉ có hai chùy mà thôi. Lần ra tay quá vội vàng khiến hắn không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã bị đánh nổ. Bành, trọng chùy lại rơi xuống, giống như tia chớp, vừa mới ngưng tụ được chân khí lại bị đánh sụp đổ. Lôi long bày ra tư thế long tượng phát lực, dốc sức mà phát chùy, khí thế và lực đạo đều tăng lên cực cao. Trọng chùy vung xuống như bẻ cành khô, giống lôi long gầm lên, sóng âm lan tỏa như sóng biển, dập dồn từng lớp. Lần thứ tư chùy lại rơi xuống, lần này dù Liễu Không Hòa Thượng có phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể tránh được nữa. Tiểu tử này đã vươn tới trên người hắn như bóng ma. Phật gia cùng ngươi liều mạng. Liễu Không Hòa Thượng gầm lên giận dữ, mặt không có vẻ cười cợt nữa, thân thể vốn khôi ngô trong chớp mắt căng ra, tuy có vẻ cứng nhắc nhưng lại nhanh chóng thu lại, biến thành một hình dạng thon gọn. Da hắn lúc này ngả vàng như tượng đồng đúc trong chùa, khí huyết dồn lên khiến ánh kim quang bao phủ, trộn lẫn với một lớp huyết hồng sáng rực. Ông, phía sau hắn, dường như một hình bóng kim trung hiện lên. Trong nháy mắt, hắn thi triển ít nhất 4 môn tuyệt học, tất cả đều đã đạt đến cấp đại viên mãn. Đồng, tiếng giống giận dữ đột nhiên im bặt, ngừng lại trong một khoảnh khắc. Liễu Không Hòa Thượng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, mắt trừng lên, cảm giác như mắt mình sắp phun ra ngoài. Cái này không phải là chùy, mà giống như sao băng từ trên trời rơi xuống vậy. Liễu Không Hòa Thượng cảm nhận được gân cốt mình không chịu nổi cơn đau, nghe thấy nội tạng oanh minh, huyết dịch cuồn cuộn chảy xiết. Đồng. Tiếp theo, hắn cảm thấy quang ảnh trước mắt biến hóa, bị một chùy này đánh văng về phía Long Hồ Tháp tầng thứ 5. Tốt, quả là khổ luyện. Màn sáng ngoài kia, ánh mắt Lê Uyên sáng rực, cảm giác tay chân có chút ngứa ngáy. Trọng chùy phá giáp, phá khổ luyện. Hòa Thượng này lại có thể dùng đôi tay tiếp nhận chùy của hắn, bị nện vào năm tầng của Long Hồ Tháp mà không bị đá ra ngoài, chứng tỏ Hòa Thượng này đã chịu được cú chùy ấy, cũng không chết. Ngươi tiến bộ không nhỏ. Long Ứng Thiện nhìn Lê Uyên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nhãn lực của ông rất sắc bén, tuy chỉ là năm chùy, dù là dưỡng sinh chi khí biến thành, nhưng ông vẫn nhận ra sự thay đổi trong võ công của Lê Uyên. So với lần trước rút đao, tiểu tử này dù không có đột phá luyện tỷ, võ công đã có tiến bộ không nhỏ. May mà có Long Hồ Đại Đan, may mà đã tu luyện mấy môn võ công đến đại viên mãn. Lê Uyên hoàn hồn trả lời, không chỉ mấy môn, so với lần trước rút đao, hắn đã tu luyện khí huyền kình đến thiên nhất cửu luyện tam luyện, lại sửa lại xích long chi thể, võ công của hắn đã tiến bộ rất lớn. Giờ phút này hắn tự tin nếu không dùng đến Lôi Long Quân Thiên Trùy, cũng có thể chiến đấu 300 chiêu với Vạn Trục Lưu. Lê Uyên cảm thấy, nếu không có Phục Ma Đao đầu tiên, hắn không cần dùng đến Liệt Hải Huyền Kình Trùy mà vẫn có thể giành chiến thắng. Trong việc luyện tạ, hắn thật sự đã đạt đến một trạng thái cực cao, không kiêu không nạo, còn cần phải lắng động thêm một hai phần. Long Ứng Thiện miễn cưỡng thốt vài câu, sau đó vẫy tay dẫn Lê Uyên ra khỏi Long Hồ Tháp. Trên mặt ông hiện lên vẻ động dung, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, có lẽ hắn sở hữu một loại thể chất đặc biệt nào đó, giống như năm xưa Bàng Văn Long. Long đạo chủ sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên cảm thấy việc nhận đệ tử này có chút nguy hiểm. Với thiên phú như vậy, nếu không dạy dỗ tốt, ông sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp tổ sư nữa. Không được, lập tức phải tìm lại sách của tổ sư lưu lại. Sắp trời đã tối, nhưng ngoài tháp Long Hổ, đám người vẫn chưa tan, thậm chí còn đông hơn ban ngày. Tuy nhiên không có mấy người tiếp tục xông tháp. Lúc này, phần lớn mọi người đều đang chú ý đến tấm bia đá lớn với hai cái tên lấp lánh. Đuổi kịp rồi. Liệu không sư huynh đuổi kịp tiểu tử họ Lê kia? Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên trong đám người, khiến mọi người xung quanh Long Hổ tự nhào nhào, nhìn lại. Đó là một hòa thượng thân hình cao lớn, khi hắn nhận thấy ánh mắt của mọi người, sắc mặt liền cứng lại, thanh âm của hắn cũng im bặt đi không ít. Liệu không, trước tấm bia đá, Long Hành Liệt nhìn vào hai cái tên gần như trùng nhau, ánh mắt của hắn dừng lại, tên của hắn cũng có chữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.